hắn xem như xem minh bạch, hoàng thượng mấy ngày nay lăn lộn ra như vậy nhiều sự tình, căn nguyên tất cả tại Giang Lăng một người trên người, hoặc là nói, căn nguyên là ra ở tú nữ thụ phong thượng. Nếu Giang Lăng là cái phổ phổ thông thông tú nữ, kia đảo còn thôi, cố tình nàng lại là Tương Bạch Kỳ, năm trước Khang Hy vừa mới dẫn dụ thân vương, nếu là Tương Bạch Kỳ tú nữ, hẳn là trước tăng cường dụ thân vương phủ, chuyện này nhưng khó giải quyết. Nếu Giang Lăng sớm 2 năm tiến cung, hay là vãn 2 năm, liền không có như vậy nhiều sự tình, nhưng cố tình thời gian liền như vậy xảo, vừa vặn tạm ở một cái mấu chốt nhi thượng. Lại có, mấy ngày trước hoàng thượng vừa mới lược một đám tú nữ thẻ bài, trong đó không thiếu trong triều trọng thần, vương công quý thích chi nữ. Nếu là Giang Lăng cuối cùng giữ lại, hoàng thượng đắc tội người nhưng không ngừng là một cái hai cái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới gặp phải như vậy nhiều kế tiếp tới. Hoàng thượng muốn lưu lại nàng, lại còn có muốn danh chính ngôn thuận, an an ổn ổn mà lưu lại nàng. Cho nên lược thẻ bài, chỗ trống tờ giấy, ám độ trần thương, bằng mặt không bằng lòng. Này đó hoang đường thả ngày thường tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, từng cọc từng cái mà, tất cả đều đã xảy ra, quả thực làm đầu người đỉnh tê dại. Lương đại tổng quản ở trong lòng ai thán một tiếng, âm thầm cầu nguyện kia cô nương chạy nhanh yên ổn xuống dưới, nếu không hoàng thượng lăn lộn bản thân, còn muốn thường thường lăn lộn hắn, hắn trái lại đi lăn lộn thuộc hạ người, tới tới lui lui mà quả thực muốn lấy mạng người ta. Khang Hy tiếp nhận trà trà, nhợt nhạt nhấp một ngụm, liền lâm vào trầm tư bên trong. Lương Chín Công không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể phí công mà qua lại đi loanh quanh, thường thường cử tay háo lau mồ hôi. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy mới vô về án thượng sách thư, chậm rãi nói, ngươi đến Thái Hậu nơi đó đi một chuyến, liền nói chấm tuy rằng để lại thẻ bài, nhưng tâm tình thật sự không xong, đơn giản đem vị kia tú nữ lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, chờ Thái Hoàng Thái Hậu xử lý. Đến nỗi phân vị, hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, mới lại rồi nói tiếp, phong cái thường ở bãi. Lương đại tổng quản hoảng sợ, ánh mắt không được mà hướng án trên mặt ngó đi. Vừa mới bị hạ sách thư an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Khang Hy chỉ hạ, kia mặt trên nét mực chưa làm thấu, ẩn ẩn tản ra cành trúc mùi hương thoang thoảng. Hắn liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, thẳng đến Khang Hy ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, mới thật cẩn thận hỏi, ra, kia sách thư. Khang Hy chậm rãi lắc lắc đầu, nói, quá mức đáng chú ý. Nói xong dùng chìa khóa mở ra hộp nhỏ, đem sách thư nhẹ nhàng gác đi vào. Cấp thấp phi tần là không cần phải sách thư, tần trở lên mới có thể dùng đến thứ này. Hắn không nghĩ lệnh nàng trêu chọc thị phi, đặc biệt là ở cái này mấu chốt thượng. Lương đại tổng quản nhất thời trước mắt tối sầm, thầm nghĩ chính mình tương lai mấy năm, chỉ sợ đều đừng nghĩ an tâm, nhưng lại không dám làm trái Khang Hy ý tứ, liền nói thanh, tuân chỉ. Theo sau rời khỏi Càn Thanh Cung. Hắn đến đuổi ở Khang Hy bữa tối phía trước trở về. Khang Hy ánh mắt dừng ở kia phong sách thư thượng, qua thật lâu sau, mới thật dài mà thở dài một tiếng. Càn Thanh Cung động tĩnh, tạm thời không có ảnh hưởng đến Hoàng Thái Hậu trước mặt. Ở Hoàng Thái Hậu trong cung, tiểu thái giám miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, sinh động như thật mà miêu tả một phen Hoàng thượng tuy rằng không muốn, nhưng chính mình nhặt chúng này trương sợi, liền cũng cam chịu. Thái Hậu một mặt mỉm cười nghe, một mặt chiều Giang Lăng vầy vây tay, làm nàng đến chính mình bên người tới, lại cho dụ thân vương phi một cái xin lỗi ánh mắt. Dụ thân vương phi nhưng thật ra không để bụng. Nếu hoàng đế nhặt trong đó một cái, kia nàng lại từ còn lại bên trong, chọn hai cái ra tới đó là. Dù sao nàng hôm nay đến nơi đây tới, liền không nghĩ cấp dụ thân vương mang cái gì chắc phúc tấn, hoặc là thị thiếp trở về. Đến nỗi năm trước dụ thân vương cùng Khang Hy cái kia hiệp định, hoàn toàn là bởi vì Thái Phi hoán giận một câu hoàng đế nặng bên này nhẹ bên kia, Khang Hy mới thuận miệng định ra tới. Bất quá lúc ấy không có người biết, cái này hiệp định hoàn toàn là Khang Hy dọn cục đá tạp chính mình chân. Dụ Vương Phi cân nhắc sẵn sàng, liền hướng bên trong duy nhất một cái Tương Bạch Kỳ tú nữ vây vây tay, nói, lại đây. Vị kia tú nữ sớm bị dọa phá gan, lúc này nghe thấy dụ Vương Phi kêu nàng, liền nơm nớp lo sợ mà đi ra phía trước. Liền đại khí cũng không dám xuyễn. Dụ Vương Phi hỏi nàng một ít lời nói, phần lớn là quê quán ở nơi nào, trong nhà có mấy khẩu người, phụ thân cùng tổ phụ là ai. Hỏi rõ ràng lúc sau, liền làm nàng ở chính mình bên người hầu, ánh mắt ở còn lại những cái đó cùng nữ quan nhóm trung gian băn khoăn một lát, hỏi, các ngươi giữa, nhưng có nguyện ý tùy ta hồi vương phủ sao? Nhưng thật ra vang lên thưa thất tướng hòa thành. Dù Vương Phi tùy ý mà nhặt hai người, lại hỏi các nàng một ít lời nói, liền xem như định ra tới. Đang chuẩn bị mang theo các nàng rời đi, đồng nhiên bên ngoài vội vàng đi vào tới một cái đại thái giám, tựa hồ là Khang Hy Hoàng đế bên người thái giám tổng quản. Dù Vương Phi cùng Thái Hậu đều có chút kinh ngạc, chờ Lương đại tổng quản tới rồi phụ cận, liền tế hỏi là xảy ra chuyện gì. Lương Chín Công liếc mắt Giang Lăng, thấy nàng tựa hồ không gì trở ngại, liền đi tới Thái Hậu bên người, đưa lô thai nói hai câu lời nói. Thái Hậu một mặt ngâu ngô mà đáp lời, một mặt chiều Giang Lăng bên kia nhìn liếc mắt một cái, hơi có chút may mắn chi sắc, thầm nghĩ may mắn Khang Hy vừa vặn nhặt chúng một người, nếu không năm nay tổng tuyển cử xem như xong đời. Chờ Lương Chín Công thuật lại xong lúc sau, liền cười nói, kia hảo, ngươi đem nàng đưa trở về bãi. Lương Chín Công cười ứng thanh, lại chiều Giang Lăng hơi hơi gật đầu, so cái thỉnh thủ thế. Giang Lăng nhận ra đó là Khang Hy trước mặt đại thái giám, liền đi theo Lương Chín Công rời đi. Giang Lăng sơ cho rằng, là Khang Hy muốn triệu kiến chính mình. Nhưng không nghĩ tới Lương Chín Công mang nàng đi địa phương, cư nhiên là Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Giang Lăng trong lòng tràn đầy đều là nghi vấn, nhưng Lương Chín Công dọc theo đường đi đều ở tinh tế mà dặn dò nàng, liền cũng không hảo đi hỏi, vì sao Hoàng đế muốn phái người đưa nàng đến Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó. Chờ tới rồi cung thất bên cạnh, Lương Chín Công mới cười nói, chờ thêm mấy ngày, phong triều ý chỉ liền sẽ đưa lại đây, cô nương thả an tâm trụ thượng một ít thời gian, chờ chuyện này hiểu rõ, Hoàng thượng sẽ tự thế cô nương khác chọn chỗ ở. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, không biết như thế nào, đồng nhiên nhớ tới kia khối cổ quái thân phận thẻ bài. Lúc trước nàng mang theo tấm thẻ bài kia tiến cung, lại ngây thơ mở mịt mà đi tới hiện tại, có quá nhiều sự tình đều vượt qua nàng đoán trước. Đặc biệt là Thái Hoàng Thái Hậu kia một phen lời nói, thật sự là làm nàng trong lòng bất an. Bởi vậy tư tiền tưởng hậu, Giang Lăng liền hỏi do, xin hỏi công công, này 3 năm một lần tổng tuyển cử, đều là nội vụ phủ cùng hộ bộ chủ quản sao. Vị này thái giám cùng nàng đánh quá rất nhiều giao tế, mỗi lần đều cùng hiền lành thiện, liền tưởng thử hỏi một câu hắn. Lương Chín Công cười nói, đúng là, cô nương tại sao có này hỏi. Giang Lăng do dự một lát, lại hỏi, không biết tú nữ thân phận thẻ bài, chính là cùng nhau làm tốt phân phát sao. Lương Chín Công cười đáp, tự nhiên là cùng nhau làm tốt phân phát. Nhưng có chút tú nữ thân phận ra thế, đoạn không chấp nhận được ở trong cung chịu ủy khuất, bởi vậy liền có rất nhiều người phí tâm tư, ở mặt trên làm chút tay chân, làm cho nhà mình cô nương ở trong cung quá đến thoải mái một ít. Nga, cô nương là cái ngoài ý muốn, đạo đài đại nhân dự lưu tấm thẻ bài kia, bị Vạn Tuế gia thân thủ bỏ cũ thay mới quá một lần, bởi vậy cùng người khác đều không lớn giống nhau. Giang Lăng chấn kinh tột đỉnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, kia kiện đồ vật cư nhiên là cái dạng này lai lịch. Bị Vạn Tuế gia thân thủ bỏ cũ thay mới quá một lần, vì sao? Hắn vì sao phải làm như vậy? Lương Chín Công không hề có ý thức được, chính mình nói như thế nào một phen kinh thiên động địa nói. Hắn cười dặn dò Giang Lăng hai câu, liền vội vàng mà rời đi, độc lưu chữ Giang Lăng một người tại chỗ, cả kinh thật lâu nói không ra lời. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đi trở về đến chính mình trong phòng. Nàng tư tiền tưởng hậu, như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, càng nghĩ càng cảm thấy việc này là một cuộn chỉ rối, khó có thể trải vớt rõ ràng manh mối. Sợ là phải đợi lần tới nhìn thấy Khang Hy Hoàng đế, tự mình hỏi một câu hắn, mới có thể biết sự tình đáp án. Bất quá, nếu nhân tình đã còn xong, cái này đáp án nàng có biết hay không, hơn phân nửa đã không quan trọng bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng lại rơi xuống một khối tảng đá lớn. Chờ trấn ai lạc định lúc sau, nàng liền dự bị tìm một cơ hội, biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Đến nỗi trong cung quyển sách thượng, nàng có năm chắc đem chính mình biến thành chết bệnh, thuận lợi mà biến mất cái 2-3 năm. Chờ đến trở ra lúc sau, vị kia đạo đài đại nhân hơn phân nửa đã rời đi, nàng lại từ kinh thành hướng mặt bắc đi, liền không dễ dàng dẫn người chú ý. Kế hoạch định ra lúc sau, Giang Lăng liền yên tâm lại, nghỉ tạm một lát. Chờ đến buổi tối, Giang Lăng lưu cung tin tức truyền ra đi lúc sau, trong cung ngoài cung tất cả đều nổ tung nổi. Có hâm mộ Giang Lăng vận khí tốt, có ý đồ phản quan hệ, còn có mượn cơ hội sinh sự, nhưng bởi vì Giang Lăng ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, những cái đó hâm mộ ghen ghét, mượn cơ hội sinh sự, liền tất cả đều bị chắn đi ra ngoài. Giang Lăng ở Thái Hoàng Thái Hậu ở trong cung 4-5 ngày, Thái Hoàng Thái Hậu liền thế nàng chắn 4-5 ngày, thẳng đến ngày thứ 5 phía trên, mới có một vị khách không mời mà đến đi tới trong cung, cầu kiến Giang Lăng. Vị này khách không mời mà đến, đó là Giang Lăng từ trước gặp qua, vương phu nhân bên người đại nha hoàn Mây Tía. Ở Vinh Quốc Phủ Nô Bộ quyển sách thượng, Giang Lăng tên sớm đã bị lau sạch. Lại bởi vì Giang Lăng giả thân phận là đạo đài gia cô nương, chính thức đại tuyển chi thân, lại là năm nay duy nhất một cái có phong hào, Mây Tía liền không hướng địa phương khác tưởng. Nhìn thấy Giang Lăng lúc sau, nàng liền toàn bộ địa đạo ra chính mình ý đồ đến, tới cấp Giang Lăng đưa của hồi môn. Giang Lăng không biết nên khóc hay cười. Chính mình thật giả hai cái thân phận, đều cùng Vinh Quốc Phủ không thân chẳng quen, Vinh Quốc Phủ còn muốn đưa của hồi môn. Mây Tía giải thích nói, chúng ta thái thái nói, Vân Lăng cô nương ở trong phủ ở nhiều thế này thời gian, nên tặng chút của hồi môn cùng nàng, mới không xem như đọa Vinh Quốc Phủ thanh danh. Này hai cái ma ma xưa nay trầm ổn, đi theo Vân Lăng cô nương bên người, cũng không xem như mai một các nàng. Nếu là Vân Lăng cô nương không mừng, chỉ đương các nàng không tồn tại đó là. Bởi vậy thái thái cùng lao thái thái nghị định, chiếu các cô nương xuất giá của hồi môn bị hạ một phần, cấp Vân Lăng cô nương thêm trang. Chờ Mây Tía nói xong, Giang Lăng mới chậm rãi hỏi, nếu là, ta không nghĩ muốn đâu. Chỉ đương các nàng không tồn tại đó là, ngắn ngủn chín tự đã cho thấy, kia hai cái ma ma lưu lại nơi này, hơn phân nửa là vì giám thị nàng. Đến nỗi hai cái nha hoàn sao. Giang Lăng không dám vọng hạ ngắt lời. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đối vương phu nhân chán ghét cảm giác lại thầm một tầng. Xem ra ở vương phu nhân trong mắt, chính mình vĩnh viễn chỉ là cái tránh không ngừng tuyến diều thôi. Mây Tía cười cười, lại nói, cô nương trước không vội chối từ, này về tình về lý à, đều là chúng ta nhị thái thái cùng lao thái thái một phần nhi tâm ý cô nương một người ở trong cung, bên người cần đến lưu mấy cái sai sử nhân nhi, lại lưu chút bạc bản thân, mới tính thỏa đáng. Này đó của hồi môn, đã là Vinh Quốc Phủ ý tứ, cũng là Quý Phi nương nương ý tứ. Tương lai cô nương ở trong cung, cùng Quý Phi nương nương giúp đỡ một vài, chẳng lẽ không phải là đẹp cả đôi đảng sự tình sao? Nói xong, Mây Tía vô vô bàn tay, liền có hai cái ma ma, hai cái nha hoàn, cùng đi tới Giang Lăng trong phòng. Mây Tía chỉ vào các nàng nói, này đó đó là Vinh Quốc Phủ dư cô nương của hồi môn. Giang Lăng trong mắt nhiều vài phần hắn ý. Nàng từ tả đến hưu đánh giá các nàng liếc mắt một cái, thấy các ma ma đều là năm 60 tuổi tuổi, từ trước ở Vinh Quốc Phủ đánh quá một ít giao tế, nhưng là biết không nhiều lắm, đến nỗi kia hai cái nha hoàn, còn lại là Vinh Quốc Phủ người hầu, cũng là gặp qua vài lần. Chỉ thoáng nhìn lướt qua, Giang Lăng liền đã minh bạch, vương phu nhân chẳng những là muốn giám thị nàng, chỉ sợ còn muốn mọi thời tiết toàn phương vị mà giám thị nàng. Không thể không nói, vương phu nhân thủ đoạn cao minh một ít, ít nhất không hề như vậy đông cứng. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói, nhị thái thái có lẽ không biết, sớm tại ta tiến cung phía trước, trong nhà liền đã thay ta bị đủ của hồi môn, chỉ chờ Lưu Phong lúc sau, liền đem người cùng bạc cùng nhau đưa đến. Bởi vậy nhị thái thái hảo ý, sợ là khó có thể tâm lĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn quản gia tức phụ liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra một mặt tàn khốc cười tới, này đó, ta một cái không lưu. Chương 38 Vân Lăng cô nương. Mây Tía sắc mặt liên tục thay đổi mấy biến, từ lúc ban đầu lời thề son sắt, biến thành mặt sau nhuyễn thanh mềm giọng muốn nhờ. Nàng đầu tiên là động chi lấy tình, nói nếu cô nương không thu hạ những người này, nàng khẳng định phải bị vương phu nhân thật mạnh trách phạt. Thấy Giang Lăng không dao động, nàng lại hiểu chi lấy lý, khuyên Giang Lăng nói, này trong cung từng bước gian nguy, thêm một cái người tại bên người, liền thêm một cái người chiều ứng. Nhưng mặc kệ là hiểu chi lấy lý vẫn là động chi lấy tình, Giang Lăng đều không vì sở động, cười như không cười mà nhìn Mây Tía, phảng phất đang xem vương phu nhân thế thân. Giang Lăng ánh mắt lạnh cam cam, không bao lâu, liền làm Mây Tía dừng lại câu chuyện. Mây Tía thầm nghĩ, cô nương này so với chúng ta trong phủ cô nương, nhưng thật ra có rất nhiều bất đồng. Trong phủ cô nương mỗi người nhi đều là ôn nhu bình thản, mặc dù là nhất nghiêm khắc đại cô nương, cũng chưa bao giờ từng có như vậy dao nhỏ dường như ánh mắt. Như thế nào này đạo đài trong phủ ra tới cô nương, thoạt nhìn mềm như bông, nhưng lại là như vậy dầu muối không ăn. Thái thái chỉ sợ là thất sách. Đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên nghe thấy Giang Lăng nói, ta tới hỏi ngươi, các ngươi đại cô nương tiến cung khi, bên người của hồi môn có mấy cái. Mây Tía sửng sốt một chút, liền nói, cũng là cùng cô nương giống nhau phân lệ, hai cái ma ma, hai cái nha hoàn. Nhưng mấy năm qua đi, kia nha hoàn tuổi tác qua 25, lại không muốn ở trong cung ở lâu, liền thả ra đi. Đến nỗi kia hai cái ma ma, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hàm hồ nói, đều bởi vì phạm vào chút chuyện này, bị năm đó nguyên hậu tống cổ ra cung đi. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, úc, nguyên lai là giống nhau phân lệ. Nàng ánh mắt ở những cái đó ma ma cùng bọn nha hoàn giữa xẹt qua liếc mắt một cái, lại cười như không cười nói, vậy các ngươi lúc trước vì sao chỉ tặng 4 cái, mà không phải 8, 16 cái, 32 cái. Phảng phất thiết hạ một cái bẫy, đang đợi Mây Tía đi toản. Mây Tía cười nói, cô nương nói nơi nào lời nói, có thể đưa 4 cái của hồi môn tiến cung, đã là hoàng thượng phá lệ khai ân. Giống những cái đó không có của cải nhi phi tần nương nương, đừng nói là 4 cái của hồi môn, ngay cả một cái cũng tắc không tiến bảo. Cô nương vẫn là chớ có chối từ bãi. Giang Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hàn ý càng sâu, nếu các ngươi biết, trong cung nhiều nhất chỉ có thể đưa 4 cái của hồi môn, kia lại đem ta trong phủ của hồi môn trở thành cái gì? Hay là vinh quốc phủ của hồi môn là của hồi môn, ta trong phủ ngàn dặm xa xôi đưa lại đây các ma ma, liền không xem như của hồi môn sao? Ta tuy ở vinh quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, nhưng ai thân ai sơ, vẫn là có thể phân rõ sở. Nàng nhẹ nhàng điểm điểm kia 4 người, lại khôi phục kia phó cười như không cười biểu tình, này 4 người tiến cung, ta trong phủ đưa lại đây các ma ma, liền phải bị bài trừ cung đi. Chính ngươi nói, này 4 người, ta rốt cuộc có thể hay không lưu. Này đó là ở chỉ trích vương phu nhân bao biện làm thay, còn cố tình tự chọc chúng yếu hại. Mây Tía sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy biến, tưởng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác nói. Trước mắt cô nương này nói được tự có lý, tuy rằng nàng đúng là vinh quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể lướt qua nàng nhà mẹ đẻ đi. Thật lâu sau lúc sau, Mây Tía mới lung ta lung tung nói, ít nhất muốn lưu 2 cái xuống dưới bãi có vẻ tương đương không có tự tin. Giang Lăng cười cười, nói, mặc dù hôm nay đứng ở ta trước mặt chính là nhị thái thái, ta cũng là đồng dạng lời nói, một cái đều không lưu. Nàng tạm dừng một lát, lại chậm lại thanh âm nói, đương nhiên ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, những người này ngươi nếu là mang về, khó tránh khỏi sẽ chọc nhị thái thái không mau. Nếu là lưu tại ta nơi này, a, ta đây liền nếu không nhanh. Bởi vậy ta dạy cho ngươi cái chiêu nhi, ngươi đem này đó đưa đến quý phi nương nương trong cung. Làm quý phi nương nương chọn mấy cái lưu lại, miễn cho các ngươi thái thái lại muốn tốn nhiều môi lưới. Đem người lưu tại Giả Nguyên Xuân trong cung, một là có thể hoàn toàn tắc trụ vương phu nhân khẩu, nhị là có thể hoàn toàn lấp kín nàng tự mình tặng người tiến cung khả năng tính, quả thực là giai đại vui mừng. Đến nỗi Giả Nguyên Xuân có thể hay không đem người lại đưa về tới. Giang Lăng có rất nhiều biện pháp. Mây Tía sắc mặt thay đổi mấy biến, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đây là trước mặt tốt nhất biện pháp giải quyết, liền không thể nề hà mà đồng ý. Đang định rời đi, bỗng nhiên Giang Lăng lại nói, từ từ. Mây Tía dừng lại bước chân. Giang Lăng chỉ vào án trên mặt một chồng ngân phiếu nói, cái này, cũng mang đi bãi, các ngươi cô nương dùng đến. Mây Tía sắc mặt lại thay đổi biến, đây là nhị thái thái để lại cho cô nương của hồi môn. Nhưng Mây Tía trung quy không dám nói xuất khẩu. Giang Lăng thoáng xẹt qua liếc mắt một cái. Liền minh bạch Mây Tía muốn nói lại thôi. Nàng cười nói, chẳng lẽ các ngươi đại cô nương liền không cần xử bạc sao? Này đó bạc nàng cầm ở trong tay, không những phòng tay, hơn nữa vẫn là một quả đúng giờ bom, chi bằng sớm đưa ra đi sạch sẽ. Vì thế Mây Tía liền mang theo mấy người kia, còn có những cái đó ngân phiếu, đi tới rồi Giả Nguyên Xuân trong cung. Giả Nguyên Xuân nghe xong sự tình trải qua, thở dài nói, kia liền lưu lại bãi. Nàng trong cung trừ bỏ báo cầm ở ngoài, cũng không có gì người có thể dùng. Những người này nếu là lưu tại nàng trong cung, nhưng thật ra có thể giải lửa xém lông mày. Mây Tía đại đại nhẹ nhàng thở ra, tự giác hoàn thành vương phu nhân công đạo, liền lại trở về thông báo vương phu nhân. Vương phu nhân nghe xong sự tình trải qua, tức giận đến chỉ vào Mây Tía cái mũi, muốn mắng, nhưng lại không biết như thế nào đi mắng. Chuyện này Giang Lăng làm được không lưu tình chút nào. Nhưng cố tình lại tích thủy bất lậu, chọn không ra nửa điểm sai nhi tới, còn hoàn toàn đoạn tuyệt nàng lại tặng người tiến cung chiêu số, quả thực xuất sắc tuyệt luân. Hơn nửa ngày lúc sau, vương phu nhân mới thuận lợi khí, hoán hận nói, nhưng thật ra ta cùng với Lao Thái Thái nhìn nhầm, thả một cái lợi hại nhân vật tiến cung. Giả Nguyên Xuân nếu là để lại người ở trong cung, Vinh Quốc Phủ muốn lại tặng người đi vào, đó là thiên nan và nan. Hơn nữa này đó không phải của hồi môn, trong phủ không biết muốn vận dụng nhiều ít tài nguyên, mới có thể thế Giả Nguyên Xuân đem người lưu lại. Nhưng lại tưởng tượng đến ngày đó Giả Nguyên Xuân khóc lóc kể lể, nói chính mình bên người không người nhưng dùng, Vương Phu Nhân liền lại thở dài một tiếng, nói, thôi. Nàng vẫy vẫy tay, phân phó Mây Tiểu nói, ngươi đi đem việc này bẩm báo Lao Thái Thái, thỉnh Lao Thái Thái bảo cho biết. Nhưng trong cung sự tình, mặc cho Giả Mẫu lại là thần thông quảng đại, cũng là chen vào không lọt tay. Vì thế vào lúc ban đêm, lúc trước lưu tại trong phủ những cái đó ma ma cùng bà vù nhóm, liền bị đưa đến Giang Lăng trước mặt. Bởi vì trong cung lưu không được như vậy nhiều người, bởi vậy Giang Lăng liền chọn một cái bà vũ, một cái trầm ổn đáng tin cậy ma ma, lưu tại chính mình bên người, còn lại đều tan chút bạc, làm các nàng hồi Giang Nam đi. Đến nỗi của hồi môn, đạo đài trong phủ cũng là chuẩn bị một bút, chẳng qua cho tới bây giờ, mới đến Giang Lăng trên tay. Giang Lăng để lại người, lại đợi 2-3 ngày, không thấy Vương Phu Nhân bên kia động tĩnh, liền biết sự tình là tạm thời bình ổn xuống dưới. Chờ đến ngày thứ tư phía trên, trong cung liền tới ý chỉ, cho nàng một cái thường ở phong hào, tạm thời ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, từ Thái Hoàng Thái Hậu nhìn. Đến nỗi bên ngoài thượng lý do, là một câu hàm hồ làm Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ một phen cũng hảo. Trong lúc nhất thời trong cung mọi thuyết xôn xao, có nói Giang Lăng thất sủng, có nói ngày đó Hoàng thượng bất quá ngẫu nhiên hứng khởi, mặc dù là phong thường ở, cũng là không được thánh sủng, không dùng được. Chậm rãi, vui sướng khi người gặp họa thanh âm liền nhiều lên. Nhưng bởi vì Giang Lăng ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung duyên cớ, này đó thanh âm cực nhỏ có thể truyền tới nàng lỗ thai, đều bị Thái Hoàng Thái Hậu chắn cái sạch sẽ. Đặc biệt đương các nàng nghe được, Giang Lăng từ thụ phong đến nay, trước nay chưa mông triệu hạnh, liền càng thêm mà vui sướng khi người gặp họa. Này đó ngôn luận Giang Lăng ngẫu nhiên nghe thấy, liền thường thường cười mà qua. Khang Hy Hoàng đế không muốn lăn lộn nàng, nhưng thật ra làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lạc cái thanh nhàn tự tại. Chứ bỏ ở có chút thời điểm, Giang Lăng sẽ nhớ tới kia khối cổ quái thân phận thẻ bài ở ngoài, nhật tử nhưng thật ra cùng thường lui tới giống nhau như lúc. Bất qua mấy ngày nay, nàng ở luyện tập chính mình dị năng thời điểm, phát hiện nó lại có chút biến hóa. Ở ngay từ đầu, Giang Lăng được đến cái kia dị năng thời điểm, nó gần chỉ là có thể làm người làm ác mộng, lại còn có chỉ nhằm vào riêng người. Chậm rãi Giang Lăng phát hiện, theo những cái đó thực vật kích thích tố càng dùng càng nhiều, cái này năng lực sử dụng phạm vi liền càng lúc càng lớn, chờ đến nàng tiến cung phía trước, đã có thể đồng thời làm 3-4 người, ở ban đêm làm cùng trang ác mộng. Mấy ngày này Giang Lăng vội vàng ứng phó hoàng đế, tạm thời bỏ qua thân thể biến hóa, chờ một thanh nhàn xuống dưới, nàng liền lại phát hiện, chính mình có thể chế tạo không chỉ là ác mộng. Ngày đó buổi tối, Giang Lăng ngẫu nhiên hứng khởi, liền đem các ma ma từ trong phủ mang đến, còn thừa không nhiều lắm thực vật kích thích tố bôi trên mu bàn tay thượng, nằm đến trên giường đi nghỉ ngơi. Đêm đó nàng ngủ thật sự là an bình, còn làm một hồi có quan hệ kiếp trước mộng. Ở trong mộng, nàng đi tới một cái tiểu công viên, ở công viên chậm rãi chơi đánh đu. Ngày mùa thu dương quang ấm áp mà chiếu lên trên người, có chút mơ màng sắp ngủ. Bỗng nhiên chi gian, nàng nghe thấy một người ở lẩm bẩm, đây là nơi nào? Trận mắt vừa thấy, mới phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu mờ mịt mà nhìn bốn phía, tựa hồ là ở suy tư chính mình tình cảnh. Ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, linh linh tinh tinh mà đứng vài người, có Tô Ma là cô, cũng có Thái Hoàng Thái Hậu trong cung hầu hạ nữ quan cùng thái giám. Nhưng các nàng biểu tình đều là giống nhau mờ mịt, tựa hồ là ở suy tư, chính mình là tới rồi cái gì kỳ quái địa phương. Giang Lăng lập tức đã bị bừng tỉnh. Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm chính mình ngu bàn tay nhìn trong chốc lát. Kia một mặt nhàn nhạt dấu vết sớm đã tiêu trừ, rất nhỏ nhịp đập ở nàng da thịt dưới, theo nàng máu chậm rãi chạy xuôi đến trong thân thể. Nàng hồi tưởng khởi trong ngộng những cái đó gương mặt, hoảng sợ phát hiện, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Tô Ma Lạt Cô ở ngoài, còn lại thái giám cùng cung nữ, đều là trong cung không cần gác đêm. Này ý nghĩa cái gì? Nàng rất có thể, đem người khác kéo đến chính mình trong ngộng tới. Giang Lăng ôm lấy chăn suy nghĩ trong chốc lát, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an cùng xin lỗi. Hiện tại nàng đã không cần thực vật kích thích tố, liền có thể chế tạo ra một hồi ác mộng, nhưng không nghĩ tới này đó thực vật kích thích tố, dùng, liền lại một lần thăng cấp. Nàng không biết trong cung những người này, ở nhìn thấy những cái đó cổ quái cảnh tượng lúc sau, sẽ là như thế nào một cái ý tưởng. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh lại lúc sau, không cần nhớ rõ nàng. Lại đợi một lát, ánh mặt trời dần dần mà sáng tỏ, trong cung người cũng kể hết bắt đầu đứng dậy rửa mặt. Giang Lăng gọi ma ma tiến vào, đang định hỏi nàng tối hôm qua nhưng có động tĩnh gì, ma ma liền đã trước mở miệng, cô nương, hôm qua ban đêm lão nô làm một giấc mộng, mơ thấy Thái Hoàng Thái Hậu, còn có cô nương, còn có trong cung rất nhiều người cùng nhau, đều tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó có sơn có thủy có bàn đu dây, còn có rất nhiều cổ quái sự việc. Đang định xem cái cẩn thận, liền từ trong ngộng bừng tỉnh. Giang Lăng nhẹ nhàng úp một tiếng, biết nếu gần là như thế này đơn giản, ma ma sẽ không cố ý tới nói cho nàng. Quả nhiên ma ma lại nói, cô nương ngươi đoán thế nào, hôm qua lão nô tỉnh lại vừa hỏi, trong phòng người tất cả đều làm cái này mộng. Hôm nay sáng sớm lại đi hỏi, trong cung hơn phân nửa người đều làm cái này mộng. Cô nương ngươi tưởng, đây chính là không phải thật sự xảo. Giang Lăng thầm nghĩ, đương nhiên xảo, bởi vì là ta đem các ngươi kéo đến trong ngộng tới a. Nàng thay một bộ buồn rầu biểu tình, cũng nói, đêm qua ta cũng làm cái này mộng. Ma ma nghe vậy liền tới hứng thú, lại nhảy mà nói, nguyên lai cô nương cũng làm cái này mộng. Như thế kỷ, lão nô sống lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua như vậy việc lạ nhi. Cô nương ngươi nói, trên đời này thật sự có người có thể làm cùng giấc mộng sao? Mới vừa có chút cung nữ cùng lão nô nói, Thái Hoàng Thái Hậu trong cung tất nhiên là đụng phải tà, nếu không như thế nào chỉ có này trong cung người làm cùng giấc mộng, Hoàng thượng nơi đó, còn có mặt khác các nương nương nơi đó, lại không thấy nửa điểm động tĩnh đâu. Nga, nghe nói Hoàng thượng tối hôm qua lại ngao hơn phân nửa vãn, thẳng đến rạng sáng mới nghỉ đi, nhưng thật ra chưa từng có mộng. Giang Lăng trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, miễn cưỡng cười nói, kia Thái Hoàng Thái Hậu nói như thế nào? Ma ma lắc đầu nói, lão nô cũng không biết, có lẽ sẽ làm người tới đuổi ta bãi. Giang Lăng úp một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Từ nay về sau liên tiếp mấy cái buổi tối, Giang Lăng cũng chưa dám lại vận dụng cái kia năng lực, sợ Thái Hoàng Thái Hậu hoài nghi đến trên người mình. Thái Hoàng Thái Hậu tìm hai người tiến cung xem xét, lại thiêu lưỡng đạo lá bùa, thấy cái kia cảnh trong mơ không còn có xuất hiện quá, liền tra xét, như vậy từ bỏ. Bởi vì Giang Lăng sớm tại nửa tháng phía trước, liền đã trụ tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, thụ phong cũng có chút nhật tử, bởi vậy đảo không hướng trên người nàng tưởng. Giang Lăng nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu xuống tay, chuẩn bị cho chính mình chế tạo một hồi bệnh nặng. Chương 39. Nhưng là ở trang bệnh phía trước, sự tình lại ra biến cố. Giang Lăng ở trong phòng phiên phiên hoàng lịch, đang chuẩn bị tuyển một cái ngày hoàng đạo, hảo hảo mà sinh một hồi bệnh nặng, nhưng nàng nhìn đến hoàng lịch thượng ngày, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cùng ngày là 3 tháng 29, khoảng cách tháng sau mùng 1, chỉ còn lại có không đến 2 ngày thời gian. Lúc trước Giang Lăng tiến cung thời điểm, từng cùng Lâm Đại Ngọc từng có ước định, mỗi phùng mùng 1 15, đều phải đến ngoại ô kia tòa lớn nhất chùa, cùng Lâm Đại Ngọc gặp mặt. Nếu là Giang Lăng không đến, Lâm Đại Ngọc liền sẽ vẫn luôn chờ đợi. Từ Giang Lăng đi vào thế giới này, sở gặp được đệ nhất mặt sắc màu ấm đó là Đại Ngọc cô nương, bởi vậy mặc kệ như thế nào, Giang Lăng đều không muốn làm Lâm Đại Ngọc ở nơi đó uổng công chờ đợi. Trang bệnh kế hoạch chỉ có thể tạm thời gác lại, nàng đến trước tìm một cái thích hợp lấy cớ ra cung. Giang Lăng khép lại hoàng lịch, bắt đầu phạm sầu. Từ trụ tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu tầm cung, mặc kệ Giang Lăng đi đến nơi nào, bên người luôn là ô ương mà đi theo một đám người. Nàng đã từng hỏi qua Tô Ma là cô, chính mình bất quá là một cái nho nhỏ thường ở, vì sao sẽ có như vậy siêu quy cách đãi ngộ. Lúc ấy Tô Ma Lạt cô nhẹ nhàng bâng quơ nói, bởi vì ngươi là ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, cho nên yêu cầu bên người tùy thời đi theo người. Giang Lăng nghe vậy, chỉ có bất đắc dĩ mà từ bỏ. Nhưng hiện tại nàng nghĩ ra cung, bên người lại đi theo một đám người, thật là có chút phiền toái nào. Giang Lăng phủng hoàng lịch, tự hỏi trong chốc lát, liền lại chạy đến Tô Ma Lạt cô trước mặt, lắp bắp mà nói, chính mình muốn ra cung lễ Phật. Này trong cung hậu phi nhóm phần lớn hỷ Phật. Tô Ma Lạt cô đó là trong đó một cái điển hình. Này đó hậu phi nhóm có chút là vì trong lòng an ủi, có chút là thiệt tình thực lòng mà quy y hệ Phật tổ, còn có chút thuần túy là tin nhân quả báo ứng, bởi vậy trong cung lễ Phật chi phong một lần thịnh hành. Giang Lăng cho rằng, nếu là chính mình dùng dâng hương lễ Phật lấy cơ ra cung, Tô Ma Lạt cô có lẽ sẽ xem ở Phật tổ phân thượng, phóng chính mình đi ra ngoài. Nhưng Tô Ma Lạt cô cười nói, trong cung có tiểu Phật đường, ngươi nếu là tâm thành, ở trong cung lễ Phật cũng là giống nhau. Vì thế Giang Lăng buồn bực. Nếu Tô Ma Lạt cô con đường này đi không thông, Giang Lăng liền chỉ có thể từ địa phương khác xuống tay. Thời gian chỉ còn lại có không đến 2 ngày, nếu muốn xử kế sách, tốt nhất từ trong cung chủ sự người nơi đó nghĩ cách. Giang Lăng đem Hoàng Thái Hậu, thậm chí liền Khang Hy Hoàng đế đều suy xét một lần, cuối cùng đem chủ ý đánh tới Thái Hậu trên người. Vì cái gì là Thái Hậu? Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, chính là Tô Ma Lạt cô ý tứ A. Hiện tại trong cung chủ sự hậu phi, một cái là Thái Hoàng Thái Hậu, một cái đó là Hoàng Thái Hậu, đến nỗi thân là Quý Phi Giả Nguyên Xuân, sớm đã bị sinh sôi hư cấu. Giang Lăng hạ quyết tâm lúc sau, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, ở Ngự Hoa Viên vòng đi vòng lại, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Thái Hậu cung trước. Nàng tìm lấy cớ là ngắt lấy cánh hoa, bởi vậy liền dẫn theo một cái rổ, một mặt chậm rãi trích, một mặt nhắm hai mắt lại. Một sợi nhàn nhạt hương thơm từ Giang Lăng đầu ngón tay phát ra, không chịu khống chế mà lan tràn mà đi. Nàng phía sau ố ương kia một tảng lớn người, đều tưởng Ngự Hoa Viên mùi hoa, không có hướng địa phương khác tưởng. Giang Lăng một mặt thao tung kia lũ hương khí, một mặt vòng quanh Thái Hậu tẩm cung, cố ý vô tình mà đi rồi một vòng lớn, cấu tạo ra một cái cực kỳ mỹ diệu cảnh trong mơ. Giang Lăng vừa mới nắm giữ loại năng lực này, dùng đến còn không lớn thuần thục, một hồi lâu lúc sau, mới tìm đúng rồi địa phương. Hiện tại đúng là ngọ khế canh giờ, Hoàng Thái Hậu đang ở trong cung nghỉ ngủ trưa, đồng nhiên mơ thấy một tòa không mang sơn cốc. Sơn cốc u tĩnh sâu xa, tiếng vọng không mông Phật hiệu thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại. Hoàng Thái Hậu biết chính mình đang nằm mơ, nhưng nàng đã đắm chìm ở trận này mỹ diệu cảnh trong mơ, hưởng thụ lúc này an bình. Trong sơn cốc sương mù một chút tối lui, hiện ra một cái thật lớn mông lung hình dáng, bừng tỉnh đó là một gian chùa. Du dương Phật hiệu thanh cùng với lượn lờ đàn hương, ở không mông trong sơn cốc thản nhiên quanh quẩn. Hoàng Thái Hậu cũng là lễ Phật, liền đi tới chùa, tụng một tiếng Phật hiệu. Chỉ một thoáng chân trời xuất hiện ra tảng lớn 7 màu tường vân, cùng với du dương Phật hiệu thanh, cuộn cuộn, tảng ra, phiêu tán, như một bức sáng lạn đến cực điểm bức họa cuộn tròn. Hoàng Thái Hậu ánh mắt xuyên qua chùa, thấy những cái đó 7 màu tường vân chiều bên này thổi qua tới, tí tách mà rơi một hồi kim vũ. Kim sắc hạt mưa đánh vào chùa thượng, phát ra không mông xa xưa thanh âm. Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, phảng phất cuộc đời chưa bao giờ như vậy an bình quá. Nàng nhắm mắt lại, từng tiếng mà tụng Phật hiệu, biểu tình vô cùng thành kính. Thẳng đến kia chàng kim vũ tí tách mà ngừng, Hoàng Thái Hậu mới từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Một thất vắng lặng. Hoàng Thái Hậu hỏi, ta ở trong mộng mơ thấy một tòa chùa, các ngươi có ai gặp qua nó? Theo sau tinh tế mà miêu tả nó bộ dáng. Chung quanh các cung nữ đều hai mặt nhìn nhau, tự xưng chưa từng gặp qua. Bọn thái giám cũng là như thế. Hoàng Thái Hậu có chút thất vọng, lại chưa từ bỏ ý định mà tìm người hỏi vài lần, mới từ một vị tiểu thái giám trong miệng biết được, Hoàng thượng Tân Phong vị kia thường ở, từng gặp qua này tòa chùa. Chính xác ra, nàng đã từng đến quá này tòa chùa, tìm cao tăng nhóm cấp một mặt gương khai qua quang. Hoàng Thái Hậu nghe vậy lại hỉ, đương trường liền tìm Giang Lăng lại đây, hỏi nàng hay không gặp qua kia tòa chùa. Giang Lăng tự nhiên là ứng đối tự nhiên. Bởi vì Hoàng Thái Hậu trong ngộng kia tòa chùa, chính là nàng một tay sáng tạo ra tới, cùng chính mình lúc trước đến quá kia một tòa giống nhau như lúc. Làm Hoàng Thái Hậu mơ thấy nó, bất quá là vì cho chính mình chế tạo một cái cơ hội. Quả nhiên Hoàng Thái Hậu đại hỉ nói, nếu ngươi đã từng đến quá nơi đó, không ngại cùng ta cùng đi trong chùa, cấp Phật tổ thượng nén hương bãi. Giang Lăng tự nhiên là đáp ứng xuống dưới. Lại bởi vì ngày thứ hai chính là mùng một, vừa vặn là cái dâng hương ngày lành, vì thế chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát liền ở ngày thứ hai đi kia tòa chùa cấp Phật tổ dâng hương, lấy biểu hiện chính mình thành kính chi ý. Thẳng đến lúc này, Giang Lăng mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra. Sự tình thỏa đáng. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng đúng là tháng sau mùng một, Giang Lăng đi theo Hoàng Thái Hậu xa giá, mênh mông quần cuộn mà hướng ngoại ô chạy tới. Kia tòa nguy nga chùa thấp thoáng ở cây cối bên trong, tuy rằng có chút không trước mắt, nhưng xác thật là ngoại ô lớn nhất một tòa chùa. Giang Lăng bồi Hoàng Thái Hậu đi vào chùa, lại thượng hương, thêm tiền nhan đèn, còn bồi sao trong chốc lát kinh thư, mới trộm cái nhàn rỗi ra tới như xí, nhân tiện tìm được một cái tiểu sa di, hỏi hắn hay không gặp qua một vị 13-14 tuổi cô nương. Tiểu sa di cười nói, vị này đó là lăng cô nương bãi. Thí chủ mời theo ta tới, lâm thí chủ đã ở trong chùa chờ nửa ngày. Giang lăng hơi cảm kinh ngạc, lại thoáng mà chắp tay trước ngực, rũ mắt nói, đa tạ tiểu sư phụ. Tiểu sa di mang theo nàng xuyên qua tầng tầng sương phòng, đi vào nhất cuối một gian trong phòng, chắp tay trước ngực nói thanh á di đà Phật, liền rời đi. Giang lăng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, thấy án trên mặt xương trắng lượn lờ, Tuyết Nhạn cầm cây quạt ở quạt gió, tựa hồ là ở pha trà, Lâm Đại Ngọc nhéo cán bút, có chút thất thần mà trên giấy đổ viết lung tung viết, chỉ chốc lát sau liền xé cái sạch sẽ. Giang lăng nhẹ giọng kêu, A Ngọc. Lâm Đại Ngọc quay đầu trông thấy nàng, nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, bỏ xuống cán bút chạy đến Giang lăng trước mặt, chốc mũi thượng ẩn ẩn thấm mồ hôi. Giang lăng lấy ra khăn, thế nàng tỉ mỉ mà xác định, mới lại cười hỏi, ngươi là khi nào đến? Lâm Đại Ngọc khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ta tối hôm qua liền tới rồi, ở chỗ này ở một đêm. Nói xong Lâm Đại Ngọc ngừng một lát, lại rồi nói tiếp, mất công ta sớm tới một buổi tối, nếu không hôm nay liền muốn ở chùa bên ngoài dương mắt nhìn. A Lăng ngươi chẳng lẽ không biết, Hoàng Thái Hậu cùng Cung Phi đi ra ngoài phía trước, là muốn thanh chẳng sao. Ẩn ẩn có chút oán trách chi ý. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng, có chút xin lỗi nói, ta quên mất. Trên thực tế là Giang Lăng đều không phải là bản địa dân bản xứ, bởi vậy có chút thưởng thức, hoàn toàn là cái biết cái không. Lâm Đại Ngọc nho nhỏ oán giận hai câu, liền lôi kéo Giang Lăng tay vào nhà, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, mặc kệ như thế nào, chung quy là nhìn thấy ngươi. A Lăng ngươi không biết, này hơn nửa tháng tới nay, ta ở trong phủ ngày ngày dày vò, thật muốn từ đây rảo tóc làm ni cô đi. Giang Lăng quay đầu nhìn Tuyết Nhạn liếc mắt một cái, vừa lúc Tuyết Nhạn cũng đỉnh chỉ phiến cây quạt, khẽ gật đầu, ý tứ là cô nương nói chính là thật sự. Giang Lăng liền nghiêng đầu nhìn Lâm Đại Ngọc, ẩn ẩn có chút trách nói, ngươi có thể nào có như vậy ý niệm. Lâm Đại Ngọc khẽ hừ nhẹ một tiếng, dùng cán bút chọc chọc cán trên mặt trăng giấy, tiểu tiểu thanh mà oán giận nói, ngươi không ở trong phủ, ta liền cái người nói chuyện đều không có. Các nàng một đám mà đều vây quanh Bảo Ngọc chuyển, liền vừa mới vào phủ Tương Vân đều tăng cường Bảo Ngọc, nói đến nhưng thật ra khó hiểu, này trong phủ các cô nương một đám đều hống Bảo Ngọc cố tình còn có thể một đám mà phủng ở lòng bàn tay đau, ta mới mặc kệ hắn đâu. Nói xong nhẹ nhàng rậm rậm chân, biểu tình ẩn có chút cáu giận chi ý. Giang Lăng cẩn thận đánh giá một lát, xác nhận Lâm Đại Ngọc không phải ở xử tiểu tính tình, mới cười nói, ngươi không hề để ý bảo nhị ra sao. Lâm Đại Ngọc nhất thời chán nản, hung hăng ninh một chút Giang Lăng ngu bàn tay, cả giận, ngươi lại rêu cợt ta. Quay lưng lại không hề lý nàng. Tuyết Nhạn lắc đầu, tiếp tục phiến nàng cây quạt, chờ kia hồ trà nấu đến nóng bỏng, mới chậm rãi tắt hỏa. Giang Lăng tiến lên đi rót một ly trà, đoan đến Lâm Đại Ngọc trước mặt, cười nói, A Ngọc ta sai rồi, ngươi tha thứ ta bãi. Lâm Đại Ngọc khẽ hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận trà, chờ hơi lạnh lúc sau, mới nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, nói, ta tha thứ ngươi. Giang Lăng giống như cười, cũng cho chính mình rót một chén trà nhỏ, chậm rãi nhấp. Trong bất chi bất giác, Lâm Đại Ngọc chậm rãi mở ra máy hát, bắt đầu lo lắng khởi Giang Lăng tình cảnh tới. A Lăng ngươi ở trong cung quá đến nhưng được chứ? Ta nghe nói trong cung đều là âm trầm trầm, lãnh thế thế, nhưng phạm là vào cung, đều đừng nghĩ trở ra. Ta còn nghe nói tổng tuyển cử thời điểm, công công nhóm tạp một đạo, hộ bộ tư quan tạp một đạo, hậu cung các phi tần tạp một đạo, tú nữ nhóm chính mình cũng là tranh đấu gay gắt, hơi kém nháo ra mạng người tới. A Lăng ngươi, nàng từ trên xuống dưới mà đánh giá Giang Lăng một lát, thấy Giang Lăng hoàn hảo không tổn hao gì, mới thở một hơi dài nói, may mắn A Lăng ngươi không gì đại sự. Giang Lăng cười nói, ta mạng lớn thật sự. Nhưng không biết như thế nào, lại nhớ tới kia khối đặc thù thân phận thẻ bài. Lúc trước kia khối đặc thù thân phận thẻ bài, chỉ sợ ở chính mình không biết địa phương, thế chính mình chắn không ít thai bãi. Giang Lăng nghĩ đến tấm thẻ bài kia, lại nghĩ đến Khang Hy Hoàng đế, còn có Lương Đại Tổng quản ngày đó những lời này đó, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Nàng gắt xuống chung trà, đem những cái đó ý niệm tạm thời vứt tới rồi sau đầu đi, ra vẻ thoải mái mà cười nói, chớ lại đề ta, nói chính ngươi bãi. Ngươi ngày gần đây ở Vinh Quốc Phủ quá đến tốt không? Ta nghe nói tham viếng biệt thự biến thành một gian đại quan viên, trong phủ hơn phân nửa các cô nương đều ở đại quan viên ở, chính là thật sự sao? Lâm Đại Ngọc nghe vậy, đông nhiên hơi hơi đỏ hốc mắt, sắp sắp mà kêu một tiếng A Lăng. Nàng đi đến Giang Lăng bên cạnh, nắm lấy Giang Lăng tay, mang theo chút khóc cấm nói, các nàng trong lén lút truyền thuyết, Vinh Quốc Phủ vì tạo đại quan viên, còn vì hai vị cứu cứu con đường làm quan lên trước trên dưới chuẩn bị, hao tổn của cải quá lớn, khoản thượng thiếu hụt đã điền bất bình, vì thế liền đem chủ ý đánh tới các cô nương của hồi môn thượng. Sau lại bà ngoại chính miệng nói cho chúng ta biết, trong phủ nhật tử tuy rằng khẩn chút, nhưng so với người khác, vẫn là dư giả, thành thật không động đậy đến các cô nương của hồi môn. Trong phủ nhật tử tuy rằng một ngày khẩn tựa một ngày, nhưng nếu là tỉ mỉ mà tăng thu giảm chi, vẫn là có thể chịu đựng cửa ải khó khăn. Nhưng không biết như thế nào, ta tổng cảm giác chuyện này có chút không thích hợp. Lâm Đại Ngọc nho nhỏ mà khụt khịt một chút, mới nói, A Lăng, ta sợ. Chương 40. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ Lâm Đại Ngọc bối, trấn an nói, sự tình chưa có định luận. Kiếp trước nàng từng xem qua Hồng Lâu Ngộng, nhưng rất nhiều sự tình đều đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ ở Hồng Lâu Ngộng cuối cùng, giả phủ trên dưới đều quá đến không lớn sống yên ổn, trong phủ mấy cái cô nương cũng đều xa gả tha hương, đến nỗi Lâm Đại Ngọc tắc càng là. Giang Lăng xoa xoa chính mình thái dương, cảm thấy trên người áp lực thật là thật lớn. Lâm Đại Ngọc túi đầu nói, ta nguyên cũng cho rằng như thế, nhưng bọn hắn ngôn chi chuẩn xác. A Lăng, ngươi biết không, Liễn Nhị gia ngày hôm trước tân nạp cái ngoại thất, đem Liễn Nhị mãi mãi tức giận đến không được, ở trong phủ một hồi làm ầm ĩ, liền đem Vinh, Ninh Nhị phủ đấy đều rũ ra tới. Nguyên lai lúc trước nàng cùng nhau xử lý Ninh Quốc phủ, liền đã nhìn ra Ninh Quốc phủ thiếu hụt không thua gì Vinh Quốc phủ, hai phủ các mãi mãi đang ở làm ầm ĩ đâu. Đại quan viên vừa lúc kẹp ở hai phủ chi gian, cả ngày mà nghe xong rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, ta không biết như thế nào cho phải. Nàng túi đầu, rảo chính mình góc áo, hốc mắt nhi lại có chút đỏ. Giang Lăng buông tiếng thở dài, A Ngọc. Lâm Đại Ngọc nho nhỏ mà ừ một tiếng, rảo trong chốc lát góc áo, lại nhỏ giọng nói, ta mới mặc kệ bọn họ đâu, dù sao đại quan viên có sơn có thủy, lại có rất nhiều các cô nương bồi. Suốt ngày mà ngâm thơ vẽ tranh, đảo cũng có hứng thú. Nếu là A Lăng ngươi còn ở thì tốt rồi, ta cũng không đến mức như vậy tịch mịch. Nàng nói đến sau lại, đã mang theo chút cô đơn chi ý. Giang Lăng trầm ngâm một lát. Đông nhiên nàng hỏi, A Ngọc, phụ thân ngươi qua đời khi, có từng cho ngươi để lại thứ gì? Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng nha một tiếng, đôi mắt trong trẻo lượng mà nhìn nàng, kinh ngạc nói, A Lăng ngươi như thế nào biết? Nàng phụ thân Lâm Trung phía trước, xác thật cho nàng để lại một ít đồ vật, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua nha. Nga. Liễn Nhị gia hình như là biết đến. Ba ngoại cùng cậu mợ cũng nên là biết đến. Nhưng sau lại sự tình chậm rãi làm nhạt, liền không có người nhắc lại. Giang Lăng trong mắt nhiều chút hiểu rõ thần sắc, suy nghĩ sau một lát, liền dặn dò nói, mấy thứ này ngươi hảo hảo mà lưu trữ, đừng cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí không thể cùng ta nói. Nếu là có người hỏi tới, ngươi chỉ cần nói hai chữ, không có. Hỏi lại lên, liền đẩy nói lúc ấy ngươi tuổi còn nhỏ, đem sự tình đều đã quên cái sạch sẽ. Nhưng là ở có thể ra phủ thời điểm, nhất định phải đem đồ vật xử lý chỉnh tề, minh bạch sao? Nàng đại khái suy đoán đến một ít, Lâm Đại Ngọc chi phụ cho nàng lưu lại đồ vật, ước chừng đó là nàng của hồi môn. Lâm Đại Ngọc nhẹ giọng nói, nga nhưng như cũ có chút mơ hồ. Liền tốt nhất bằng hữu cũng không thể nói sao. Kêu bà ngoại đâu? Lâm Đại Ngọc đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên bên ngoài vang lên ồn ào tiếng bước chân, vì thế liền làm Tuyết Nhạn đi ra ngoài nhìn xem. Tuyết Nhạn ứng, đi đến bên ngoài đi hỏi hỏi, trở về cùng các nàng nói, là bên ngoài tới một đội thị vệ, nhưng dọa người, còn có rất nhiều như là hoàng thân hậu duệ quý tộc người, nói là cái gì, nói là Thái Hậu làm cho bọn họ tới. Nói xong xem xét Giang Lăng liếc mắt một cái. Giang Lăng ngạc nhiên. Chuyện này lại cùng nàng có quan hệ gì? Nhưng trên thực tế thật đúng là cùng nàng có chút quan hệ. Nếu không phải Giang Lăng cho Thái Hậu chế tạo kia tràng cảnh trong mơ, làm Thái Hậu cho rằng đó là điểm lành, dứt khoát đem chính mình nhi tử nữ nhi, chất nhi con cái, cháu ngoại trai cháu ngoại gì đó cùng nhau đều kêu lại đây, bên ngoài còn sẽ không như vậy ồn ào. Giang Lăng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Thầm nghĩ chính mình hẳn là rời đi, liền dặn dò Lâm Đại Ngọc nói, những lời này ngươi nhất định đến nhớ kỹ, phụ thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, nhất định phải nắm chặt ở chính mình trong tay, nắm chặt lao, nhớ kỹ sao? Về tình về lý, nàng đều bất quá là một ngoại nhân, cho dù cùng Lâm Đại Ngọc quan hệ lại hảo, cũng không có thế nàng xử trí phụ thân di vật đạo lý, bởi vậy chỉ có thể lặp đi lặp lại mà dặn dò Lâm Đại Ngọc, đem đồ vật chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay, nắm chặt lao, trăm triệu không thể lưu lạc đến bên ngoài. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc liên tục điểm đầu nhỏ, tựa hồ là thật sự nhớ kỹ, Giang Lăng mới đình chỉ thuyết giáo. Giang Lăng thật dài mà thở ra một hơi, nói, ta lại đi cùng nội vụ phủ nói nói, ngày sau thăm người thân giả, còn có đến trong cung thăm hỏi danh lệch, đều để lại cho ngươi cùng Tuyết Nhạn đó là. Nàng vị kia dưỡng phụ xa ở vạn dặm ở ngoài, trong thời gian ngắn là không cần phải, nếu là ngươi ở Vinh Quốc phủ đụng phải cái gì khó xử, liền làm Tuyết Nhạn tiến cung đi nói cho ta, tuy rằng ta tựa hồ rất khó ra cung, nhưng dù sao cũng là có thể giúp đỡ chút. Nói xong lại chiều Tuyết Nhạn nhìn liếc mắt một cái, tựa hồ là dò hỏi nàng ý tứ. Lâm Đại Ngọc xì một tiếng cười, a lăng ngươi, ai ra? Nàng nghiêng đầu, từ trên xuống dưới mà đánh giá Giang Lăng liếc mắt một cái, lại là xì một tiếng cười. Chờ sau một lát, Lâm Đại Ngọc mới ngưng cười, nhẹ giọng nói, ta nhớ kỹ ngươi nói. Phụ thân để lại cho ta đồ vật, ta tự nhiên là phải hảo hảo lưu tại trong tay. A Lăng ngươi yên tâm bãi, lòng ta đều nhớ kỹ đâu. Giang Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nói thanh rất tốt. Lại sau một lúc lâu, chờ bên ngoài ồn ào thanh tiểu một ít, Giang Lăng mới đứng dậy nói, ta cần phải trở về. Vừa mới đến ngươi nơi này tới, là từ Thái Hậu nơi đó trộm không nhi. Nếu là thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ chọc Thái Hậu khả nghi. Đến lúc đó lại là một cọc đại. Phiền toái. Lâm Đại Ngọc cười một tiếng, nói, ta đưa ngươi. Lập tức Giang Lăng liền cùng Lâm Đại Ngọc, Tuyết Nhạn hai cái, đẩy ra xương phòng môn đi ra ngoài, đi trước Thái Hậu đặt chân địa phương. Dọc theo đường đi đều là im ắng, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thấy bọn thị vệ ở ngoài, liền chỉ có thân xuyên triều phục, tuổi khác nhau, nhưng trên mặt tất cả đều mang theo bất đắc dĩ biểu tình hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm. Thái Hậu trận này động tĩnh nháo đến rất đại, cơ hồ đem toàn bộ trong kinh thành hoàng thân quý thích nhóm tất cả đều kêu lại đây. Nay một đường đi tới, Giang Lăng ít nhất thấy được hai cái thân vương, ba cái quận vương, không đếm được thế tử vương phi, nhưng bởi vì các nàng ba cái đều là tiểu cô nương duyên cớ, nhưng thật ra không có nhân vi khó các nàng. Chờ tới rồi địa phương, Lâm Đại Ngọc dừng lại một hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta liền chỉ có thể đưa đến nơi này. A Lăng, chờ tháng sau 15, ngươi còn sẽ ra cung tới sao? Giang Lăng gật đầu nói, ta sẽ tận lực ra tới. Lâm Đại Ngọc xì một tiếng cười, A Lăng ngươi nàng cười một lát, lại lắc đầu nói, ngươi chớ có hống ta lạc, ta biết trong cung cung cấm nghiêm ngặt, ngươi có thể ra tới như vậy một lần, đã là phí rất lớn tâm tư. Nếu là nguyệt đầu tháng 1-15 đều đến nơi đây tới, chỉ sợ không đợi đi đến nơi này, liền đã bị kéo trở về lãnh quý củ. Nàng buông ra Giang Lăng tay, cười nói, nếu là ra không được, chỉ cần phái cá nhân đến nơi đây tới, nói cho ta một tiếng, liền xem như tuần hoàn ngươi ta ước định. Ta nếu là ở trong phủ ra không được, cũng sẽ phái người đến nơi đây, nói cho ngươi một tiếng. Ngươi? Ai? Ngươi là ai nha? Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên nhìn Giang Lăng phía sau, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng người. Giang Lăng xoay người nhìn lại, thấy một vị thiếu niên đứng ở chùa phía trước, chính nhìn các nàng hai cái, như là có chút kinh ngạc. Lâm Đại Ngọc chiều Giang Lăng phía sau rụt rụt, dò ra một cái đầu nhỏ hỏi, ta tựa hồ đã từng gặp qua ngươi. Nhưng là ở đâu ta lại đã quên. Ngươi đứng ở chỗ này nhìn chúng ta làm cái gì? Không biết chúng ta đều là nữ tử sao? Ẩn ẩn có chút oán giận chi ý. Thiếu niên kia ngẩn người, mới ôm quyền nói, xin lỗi, đường đột cô nương. Lâm Đại Ngọc lôi kéo Giang Lăng tay, nói, Á Lăng chúng ta đi, không để ý tới người này. Dục lôi kéo Giang Lăng rời đi. Nhưng nàng kéo không núp ních. Giang Lăng cẩn thận đánh giá kia thiếu niên một lát, mới thoáng khuất uốn gối, nói, gặp qua vương gia, là Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung. Sớm tại năm trước thời điểm, Giang Lăng liền gặp qua Bắc Tĩnh Vương hai lần, nhưng bởi vì thời gian xa xăm, ký ức có chút mơ hồ không rõ. Vừa rồi thiếu niên kia liền ôm quyền hành lễ, Giang Lăng mới mơ hồ nhớ lại tới, vị này đó là Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung. Nàng đang âm thầm giữ chặt Lâm Đại Ngọc tay, viết Bắc Tĩnh hai chữ. Lâm Đại Ngọc nắm lấy nắm tay, thoáng lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nói, ngươi là Bắc Tĩnh Vương. Một lát sau lại gật đầu nói, ta nghe trong phủ người ta nói khởi quá ngươi. Lúc ấy Giang Lăng cùng Lâm Đại Ngọc là cùng nhau gặp qua vị này Bắc Tĩnh Vương. Nhưng kia sự tình đã cách hơn nửa năm, chợt vừa thấy đến dưới, Lâm Đại Ngọc liền không có nhận ra tới. Thẳng đến Giang Lăng nhắc nhở, nàng mới hiểu được trước mắt thiếu niên này thân phận. Lâm Đại Ngọc buông ra Giang Lăng tay, cùng Tuyết Nhạn cùng nhau chiều Bắc Tĩnh Vương hành lễ, lại trộm lôi kéo Giang Lăng ống tay áo, ý tứ là, làm sao bây giờ? Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, nói, chúng ta vài người ở chỗ này, bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng không biết vương ra. Bắc Tĩnh Vương cười một chút, ánh mắt dừng ở Giang Lăng phục sức thượng, ý có điều chỉ nói, tiểu chủ vẫn là sớm chút trở về cho thỏa đáng. Giang Lăng hít ngược một hơi khí lạnh, đang định trả lời, đống nhiên Lâm Đại Ngọc lại dò ra một cái đầu nhỏ tới, nhẹ giọng nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, nàng mới không phải lung tung chạy ra đâu, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, ngẫu nhiên đi ngang qua. Bắc Tĩnh Vương cười mà không đáp. Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ vô Lâm Đại Ngọc tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, lại chậm rãi nói, đa tạ vương ra đề điểm. Bắc Tĩnh Vương liền không nói chuyện nữa, xoay người đi vào chùa. Chờ đến hắn đi xa, Lâm Đại Ngọc mới nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, nhỏ giọng nói, cuối cùng là đi rồi. A Lăng ngươi nói, người này êm đẹp mà chạy ra làm cái gì đâu, dọa ta một cú sốc. Giang Lăng cười nói, Bắc Tĩnh Vương là hảo ý. Vừa mới nàng ở Lâm Đại Ngọc nơi đó ngây người một hồi lâu, đã hao phí không ít thời gian, hiện giờ đi theo Lâm Đại Ngọc một đường đi tới, lại cùng nàng nói rất nhiều lời nói, nếu là lại không quay về, chỉ sợ Thái Hậu trong lòng muốn sinh nghi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền gọi lại một cái đi ngang qua Sa Di, dò hỏi Thái Hậu còn ở ban đầu Phật đường. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, nàng liền cùng Lâm Đại Ngọc nói thanh đường. Trước khi đi, Lâm Đại Ngọc lầm bầm lầu bầu nói, thật là một cái kỳ quái người. Giang Lăng nghe vậy nhịn không được cười, kỳ quái người. Bắc Tĩnh Vương. Lâm Đại Ngọc điểm điểm đầu nhỏ, nói, đúng rồi, ngươi nhìn hắn không kỳ quái sao, đống nhiên trải qua chùa, lại đống nhiên dừng lại nhìn chúng ta một hồi lâu. Nga, ước chừng là A Lăng ngươi xiêm y để phục sức, khiến cho Bắc Tĩnh Vương chú ý nhưng hắn, nàng rỗi tay điểm điểm chùa bên trong, lầu bầu nói, hắn như thế nào có thể như vậy nha? Giang Lăng nhẹ nhàng di một tiếng, lại hỏi, kia A Ngọc cho rằng, Bắc Tĩnh Vương người này như thế nào? Lâm Đại Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không biết. Giang Lăng lại nhẹ nhàng úp một tiếng, chiều Tuyết Nhạn nhìn liếc mắt một cái, Tuyết Nhạn chính chán đến chết mà đá lòng bàn chân thảo tiêm, tựa hồ không có nghe được các nàng nói. Vì thế Giang Lăng liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta đi trở về, chính ngươi phải cẩn thận chút. Lâm Đại Ngọc ân ân hai tiếng, nói, A Lăng ngươi đi bãi. Giang Lăng xoay người chiều Đại Phật đường đi đến. Sắp đến Phật đường trước, nàng quay đầu lại chiều phía sau nhìn liếc mắt một cái, thấy Lâm Đại Ngọc đã ở Tuyết Nhạn cùng đi hạ, hồi chính mình xương phòng đi, liền thoáng buông tâm, lặng yên không một tiếng động mà đi trở về đến Phật đường. Phật đường bên trong vô thanh vô tức, Thái Hậu hạp con mắt, ở đường trước đốc đốc mà gõ mõ. Một chản thanh minh mông đèn cung phụng ở Phật trước, tựa hồ đã dính chút với mỡ. 4-5 cái tiểu sa di ngồi xếp bằng ở Phật đường trước, có chút ở tụng Phật hiệu, có chút tự cấp Phật đèn thêm du, phảng phất không có lưu ý đến Giang Lăng đã đến. Giang Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bội phục một chút bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày, liền trở lại án trước tiếp tục sao chép kinh Phật. 10 cuốn kinh thư sao xong, Thái Hậu Mõ Thanh cũng chậm rãi ngừng lại. Bồi ta đến trong phòng nghỉ một lát bãi. Thái Hậu nói, ta có chút mệt mỏi. Giang Lăng ứng thanh là, tiến lên nâng dậy Thái Hậu, bồi nàng đi đến một gian trong sương phòng. Thái Hậu cùng y thìa nằm, Giang Lăng liền tiếp tục ở bên cạnh sao nàng kinh Phật, quyền cho là luyện tự. Đều không phải là nàng không nghĩ đi tìm Lâm Đại Ngọc, mà là Phật đường bên ngoài tất cả đều là người, toàn trong kinh thành thân vương quận vương thế tử vương phi nhóm, cơ hồ tất cả đều bị Thái Hậu cấp kêu lên tới. Vào lúc này đi ra ngoài, không khác mang thai mang tiếng. Thời gian một chút mà qua đi, nghiên mực mực nước như là muốn khô cạn. Giang Lăng gắt xuống bút, chuẩn bị đi theo tiểu sa di lấy một khối mạc tỏi, vừa mới đẩy ra cửa phòng, liền thấy một mạt minh màu vàng thân ảnh, đang theo Phật đường bên này chậm rãi đi tới. Như thế nào là hắn? Giang Lăng ngạc nhiên bưng kín miệng, ngăn trở chính mình buột miệng thốt ra thét chói tai. Nàng vừa định muốn quay người đi, Khang Hy đã phát hiện nàng. Chỉ lược vừa chuyển hướng, liền chiều nàng bên này đã đi tới. Giang Lăng không thể nề hà, liền chỉ có ra sương phòng, đi đến hành lang dài hạ, đệ thấp thanh âm nói, tham kiến hoàng thượng. Chương 41. Khang Hy Lược nâng nâng tay, hòa nhã nói, không cần đa lễ. Giang Lăng thoáng lui ra phía sau hai bước, cấp Khang Hy nhường ra một cái lộ tới. Khang Hy vi lăng một chút, lại mỉm cười tiến lên hai bước, cũng đệ thấp thanh âm hỏi, thái hậu nhưng ở chỗ này nghỉ tạm. Hiển nhiên là biết rõ cố hỏi. Giang Lăng lui không thể lui, ngực để ở hành lang dài trên tường, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, hồi hoàng thượng. Là, ngươi nếu là không biết thái hậu ở chỗ này nghỉ tạm, vì cái gì muốn hạ giọng a? A a a a a a a a a a. Giang Lăng trong lòng nhiều cái tiểu nhân nhi ở điên cuồng mà phun tào, nhưng mặt ngoài lại liền một tia rất nhỏ biến hóa đều không có. Nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình hiện tại là Khang Hy hoàng đế phi tần, nếu Khang Hy hoàng đế muốn làm chút cái gì, giống như không có cách nào cự tuyệt. Bởi vì nàng là năm nay duy nhất một cái lưu lại tú nữ, duy nhất một cái. Duy nhất một cái là có ý tứ gì đâu? Ý tứ là không có người khác, chỉ có ngươi. Giang Lăng trong lòng tiểu nhân nhi bắt đầu điên cuồng mà dậm chân, tiện đà rơi lệ đầy mặt phát hiện, hoàng đế thanh tràng trận trượng so thái hậu còn muốn đại, chung quanh phạm vi 300 mệ trong vòng, đã không thấy được bóng người. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lâm Đại Ngọc đã trở lại sương phòng, chớ có bị bọn thị vệ trở thành thanh tràng đối tượng. Tuy rằng hiện tại, nàng nhất hẳn là lo lắng, hình như là nàng chính mình. Khang Hy thấp khụ một tiếng, trong mắt nhiều chút nhàn nhạt ý cười. Không phải không thấy ra nàng kinh hoàng, nhưng này phần kinh hoàng, ngược lại làm nàng có một chút sinh khí, không hề giống như trước như vậy trầm mặc ít lời, hoặc là đối chính mình tránh chi e sợ cho không kịp. Đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên trong xương phòng truyền ra một cái trầm hoan thanh âm, Vân Lăng. Tựa hồ là thái hậu tỉnh. Vì thế Khang Hy liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Lăng rời đi, còn như được đại xá nói thanh hoàng thượng thứ tội, đảo có vài phần chạy chối chết ý vị. Hắn lắc đầu cười một lát, lại kéo kẹt một tiếng đẩy ra cửa phòng, thoáng cúi cúi người, nói, cấp mẫu hậu thỉnh an. Trong sương phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có án trên mặt điểm một chản thanh minh ngông Phật đèn, còn có một chồng nét mực chưa khô kinh Phật, ngoài ra còn thêm một cái gần như khô cạn nghiên mực. Khang Hy ánh mắt từ án trên mặt rơi xuống trên giường, thấy Giang Lăng đỡ thái hậu, từ trên giường đứng dậy, lại chờ thái hậu nhìn chăm chú nhìn hắn, mới chậm rãi nói, úc, nguyên lai là Huyền Diệp. Khang Hy mẹ đẻ đã là qua đời, thái hậu làm trên danh nghĩa hoàng mẫu, cùng Khang Hy chi gian vẫn luôn duy trì bình thản. Nhưng đến nỗi rốt cuộc như thế nào, chỉ có bọn họ hai người chính mình mới biết được. Nhìn thấy Khang Hy tiến vào, thái hậu liền so thường lui tới nhiều chút tươi cười, nói, đến nơi đây tới ngồi bãi. Theo sau làm Giang Lăng dọn một cái gối rửa lại đây. Giang Lăng theo lời làm theo, sau đó thối lui đến phòng một khắc sườn, túi đầu trầm mặc không nói. Nàng lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Khang Hy ở trong lòng âm thầm mà thở dài, báo cho chính mình chớ có nóng nội, liền ngồi vào thái hậu bên cạnh, bồi nói chút lời nói. Thái hậu xem xét hắn, cười nói, khó được ngươi trăm công ngàn việc, còn bồi ta cái này lao thái thái đến chùa lan lộn. Hôm nay ta cho các ngươi lại đây, là bởi vì ta từng tắm gội quá này chùa điềm lành, bởi vậy liền muốn cho các ngươi cũng tắm gội một hồi. Khu, vừa mới ngạch nương ở chùa để lại trong chốc lát, phát hiện này trong chùa cao tăng, thật là có vài phần bản lĩnh. Khang Hy cười nói, nếu mẫu hậu thích, kia chấm liền bàn cho bọn họ một cái phong hào bãi. Ai? Thái hậu xua xua tay, lắc đầu nói, nơi này cao tăng đều là bản tính cao khiết, siêu thoát thế ngoại, không hỏi thế tục người xuất gia, nơi nào sẽ chịu người phong hào. Vừa mới ta hỏi qua một hồi, bọn họ liền ta cái này hoàng thái hậu trướng đều không mua. Nặc, này đó kinh Phật, còn có vừa mới ở đường sao tốt kia 20 phân bản nhược ba la mật đa tâm kinh, đều là cho ngươi cùng thái hoàng thái hậu cầu phúc dùng. Ta hôm nay chỉ dẫn theo Vân Thường ở một người lại đây, bên người không có biết chữ nữ quan, bởi vậy liền chỉ sao chép nhiều thế này. Khang Hy nghe vậy cười nói, đà tạ mẫu hậu nhớ. Theo sau lại hướng Giang Lăng bên kia nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng mắt xem mũi lỗ mũi khẩu khẩu xem tâm, an an tính tính mà đứng ở thái hậu bên cạnh người, phảng phất không có ý thức được hắn đánh giá. Khang Hy nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt, không nhịn được mà bật cười. Quả thực làm thái hoàng thái hậu đoan chứ, nàng chẳng những là có chút sợ chính mình, lại còn có rất sợ. Nhưng không biết này phần sợ hãi, rốt cuộc nguyên tử với nơi nào. Khang Hy âm thầm cân nhắc một lát, lại cân nhắc không ra cái nguyên cớ tới. Mắt thấy Thái Hậu lại có chút mệt mỏi, hắn liền cười đứng dậy cáo từ, nói chính mình còn muốn tới Phật đường tắm gội trong chốc lát Phật quang. Thái Hậu cười gật gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Bởi vậy liền không hề lưu hắn. Bất quá ở trước khi đi, Thái Hậu lại nói, Vân Lăng, ngươi đưa một đưa hoàng thượng bãi. Giang Lăng nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, cơ hồ duy trì không được chính mình bình tĩnh biểu tình. Bất quá cũng may vừa mới tới như vậy vừa ra, nàng đã có chút chuẩn bị tâm lý, thật sâu mà hô hấp vài cái lúc sau, liền đem trong lòng liên tục dậm chân tiểu nhân nhi ấn đi xuống, đi đến Khang Hy trước mặt, thấp giọng nói, hoàng thượng tỉnh bãi. Khang Hy cười cười, nhưng thật ra chưa từng nói thêm cái gì, xoay người liền rời đi. Giang Lăng đem Khang Hy đưa ra sương phòng, đang định về phòng, đống nhiên nghe thấy Khang Hy ra tiếng nói, chờ một chút. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, lại không thể không dừng lại bước chân, cung thanh hỏi, hoàng thượng nhưng còn có chuyện này sao? Tuy rằng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, nhưng Giang Lăng trong lòng nhưng vẫn ở bồn chồn. Khác không nói, duy nhất một cái Lưu Phong tú nữ, cái này thân phận liền cũng đủ làm nàng kinh tủng. Nghe nói Khang Hy hoàng đế trong khoảng thời gian này, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, đêm không thể ngủ, tạm thời không rảnh lo nàng, nhưng chờ Khang Hy. Vội xong rồi trong khoảng thời gian này lúc sau đâu? Hắn dự bị đem nàng làm sao bây giờ? Giang Lăng càng muốn, liền càng cảm thấy chính mình hẳn là nhân lúc còn sớm sinh một hồi bệnh nặng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Như vậy phức tạp tâm tư, Khang Hy hoàng đế tự nhiên là không biết, hắn chỉ có thể nhìn đến Giang Lăng biểu tình tuy rằng chưa biến, thật dài lông mi lại run vài cái, mười ngón cũng không tự giác mà nắm chặt, phía sau lưng lại một lần để ở trên tường. Khang Hy lại lần nữa thấp khụ một tiếng, cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được, chính mình tựa hồ có chút tội ác tày trời. Hắn hoan hoan cảm xúc, hỏi Giang Lăng nói, Thái Hậu dự bị khi nào hồi cung? Như thế cái không như vậy kinh tủng vấn đề. Giang Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáp, hồi Hoàng thượng lời nói, Thái Hậu dự bị ở Phật trước ưng thuận tam cọc thề nguyện, lại sao chép 120 phân kinh Phật, lại tự mình thắp sáng trường minh đăng, lấy biểu thành kính chi ý cao tăng nhóm nói, Thái Hậu cần đến ở trong chùa lưu thượng 1-2 ngày, mới có thể toàn này cọc chí nguyện to lớn. Này đó là muốn lưu tại trong chùa qua đêm ý tứ. Khang Hy thoáng trầm ngâm một lát, lại hơi gật đầu một cái. Giang Lăng đợi một hồi không thấy phân phó, liền khuất uốn gối, nói, nếu Hoàng thượng không có việc gì, kia liền cáo tử. Này ba chữ chưa xuất khẩu, Khang Hy liền lược giơ tay, nói, không đổi. Trâm còn có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, trong đầu kéo vang lên bén nhọn cảnh báo. Tuy rằng không biết Khang Hy ý đồ, nhưng nàng lại buồn. Có thể mà cảm giác được, này có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Đợi sau một lát, Khang Hy mới nói, bất quá hiện tại, trẫm muốn vội vàng đến Phật đường đi. Chờ thêm giờ mùi, ngươi liền đến kia chỗ trong đình đi bãi. Nói, hắn chiều cách đó không xa đình hóng gió nhìn liếc mắt một cái. Giang Lăng theo Khang Hy ánh mắt nhìn lại, thấy xanh un cây rừng thấp thoáng hạ, một tòa tinh xảo tinh tế đình đứng sừng sững ở trong đó. Bên trong bãi một chương nho nhỏ bàn đá, mấy chương nho nhỏ ghế đá, thoạt nhìn tương đương yên lặng thanh lãnh. Nàng suy nghĩ một lát, không thể tưởng được cái gì lý do tới chối tử, liền chỉ có không thể nề hà nói, tuân chỉ. Khang Hy trong mắt ý cười ra tăng vài phần, thấy Giang Lăng đáp ứng, xoay người đi đến Phật đường đi. Giang Lăng có chút thất thần mà trở lại sương phòng, nhìn thoáng qua đồng hồ nước, đã là buổi trưa nhị khắc lại. Khoảng cách Khang Hy trong miệng giờ mùi, chỉ còn lại có ngắn ngủn số khắc chung thời gian. Nàng trong lòng nhớ Lâm Đại Ngọc, lại bởi vì Khang Hy kêu buổi nói chuyện mà cảm thấy phiền lòng, bất chi bất giác liền có chút thất thần. Thái Hậu nhìn thấy Giang Lăng bộ dáng này, nhẹ nhàng mà cười cười, nhưng là lại chưa từng vạch trần. Giang Lăng tiến lên hầu hạ Thái Hậu đứng dậy, lại cho nàng bỏ thêm một cái đệm dựa. Thái Hậu thư hoãn cảm xúc, thuận tay cầm Giang Lăng vừa mới sao tốt kinh Phật ở trong tay, từng trang mà nhìn kỹ. Trải qua 2-3 năm luyện tập lúc sau, Giang Lăng kia một bút tự rốt cuộc có thể nhìn, tuy rằng so ra kém chân chính đại gia, nhưng tốt xấu đoan đoan chính chính, có vài phần kính tiêu chi ý. Thái Hậu lật vài tờ, liền đem chỗ trống trang giấy trải ra mở ra, dự bị chính mình lại sao mấy phân. Nghiên mực nét mực đã khô cạn, Giang Lăng chỉ có thể lại đi ra ngoài một lần, hỏi tiểu Sa Di lấy mặc tỏi. Mặc tỏi mang tới lúc sau, Giang Lăng lại lấy chút nước trong lại đây. Thế Thái Hậu nghiên hảo mặc. Bất chi bất giấc mà, thời gian đã tiếp cận giờ mùi. Giang Lăng do dự một hồi, liền đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Thái Hậu nói. Thái Hậu nhưng thật ra chưa từng nói thêm cái gì, dễ như trở bàn tay mà liền cho đi. Giang Lăng đẩy ra xương phòng môn, do dự một lát, mới chậm rãi chiều kia tòa đình đi đến. Xanh un tươi tốt cây rừng thấp thoáng hạ, đình có vẻ chút nào không chớp mắt. Giang Lăng đi đến thời điểm, Lương Đại Tổng Quản đã dẫn người dọn xong ly trà trà, chỉ chờ chính chủ nhi lại đây. Nhìn thấy Giang Lăng kia một khắc, Lương Đại Tổng Quản đầu tiên là sửng sốt, tiện đà lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Cũng không biết vị này Thái Giám Tổng Quản, vừa mới nghĩ tới cái gì. Giang Lăng trong lòng đống nhiên dâng lên cái này ý niệm, nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tiến lên đi theo Lương Đại Tổng Quản hỏi thanh hảo, liền an tĩnh mà đứng ở một bên, chờ đợi Khang Hy Hoàng đế đã đến. Lương Đại Tổng Quản khuyên nàng ngồi ở chỗ kia chờ, nàng lắc đầu, nói, đa tạ Lương công công hảo ý, lại không có làm theo. Lương Đại Tổng Quản lắc lắc đầu, lại cười khổ một tiếng. Chiếu hiện tại tình hình xem, hắn khổ nhật tử còn xa xa không có đến cùng. Bọn họ ở trong đình đợi một lát, liền thấy một mạt minh màu vàng thân ảnh, từ nơi xa đã đi tới. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đem trong đầu cảnh báo kéo vang đến tối cao, sau đó âm thầm mà bình phục tâm tình, mới tiến ra đón, nói một tiếng Hoàng thượng vạn an. Khang Hy nhàn nhạt mà ừ một tiếng, nói, các ngươi đều lui ra bãi. Lời này lại là đối Lương Chín Công nói. Vì thế Lương Đại Tổng Quản liền mang theo bọn thị vệ lui xuống. Khang Hy đi đến bàn đá phía trước ngồi xuống, lại chỉ chính mình đối diện ghế đá nói, ngồi bãi. Biểu tình tương đương tự nhiên. Giang Lăng do dự thật lâu, mới chậm rãi dịch đến Khang Hy đối diện, ở ghế đá ngồi hạ. Nhưng không biết Hoàng thượng gọi ta tiến đến, là vì chuyện gì? Chương 42. Nhưng không biết Hoàng thượng gọi ta tiến đến, là vì chuyện gì? Giang Lăng nhìn trước mặt Khang Hy Hoàng đế, quyết định tốc chiến tốc thắng. Nếu chú định tránh không khỏi trận này, kia còn không bằng chính mình đón đầu đụng phải đi, tốt xấu còn có thể nắm giữ một chút quyền chủ động. Giang Lăng âm thầm mà phỉ nhổ chính mình một câu, túi đầu, nghiêm túc nhìn trước mặt một cái tiểu bạch sứ ly. Lượn lờ sương mù từ ly khẩu bốc lên dựng lên, nóng bỏng nước trà cuộn cuộn chút lá trà mặt nhì, một giây, hai giây, ba giây. Gì. Nàng ở trong lòng đếm suốt 30 giây, đều không có chờ đến Khang Hy Hoàng đế thanh âm. Giang Lăng kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy Khang Hy cũng ở mỉm cười mà nhìn nàng. Ngón tay vướt ve tiểu bạch sứ ly duyên biên, mờ mờ ảo ảo có vài phần dù bận vẫn lung dung bộ dáng. Chờ đến Giang Lăng biểu tình bắt đầu vỡ vụn, Khang Hy mới nhéo nhéo chén trà, cười nói, ngươi quả nhiên rất là sợ chớm. Một cái rất nhỏ động tác, trực tiếp banh chặt đứt Giang Lăng trong đầu kia căn huyền. Nàng cả kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên, chạy chối chết, nhưng cuối cùng vẫn là an an ổn ổn mà ngồi ở chỗ kia, cái gì đều không có làm. Lượn lờ xương trắng buốc lên dựng lên. Ngăn cách hai người tầm mắt, cũng đem lúc này không khí trở nên có chút mê mang. Khang Hy Hoàng đế thoáng giãn ra một chút thân thể, tựa lưng vào ghế ngồi, đó là Lương Đại Tổng Quản cố ý làm ra, duy nhất một phen ghế bành, mới lại cười nói, châm là hồng thủy manh thú sao. Giang Lăng cứng còng thân thể, hơn nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm. Hồi Hoàng thượng, từ sơ tiến cung đến nay, ta cùng với Hoàng thượng gặp mặt số lần bất quá ít ỏi. Nhưng tự nghĩ mỗi một lần đều ứng đối khéo léo, chưa từng chậm trễ Hoàng thượng, cũng không từng có quá lảng tránh chạy thoát cử chỉ. Nhưng không biết Hoàng thượng hồng thủy manh thu chi ngôn, lại là từ đâu mà đến. Khang Hy cười, dùng ngón tay điểm điểm nàng, nói, tựa như bây giờ. Giang Lăng có chút kinh ngạc. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình hành động, tựa hồ không có ra quá cái gì sai nha. Khang Hy vớt ve tiểu bạch sứ ly ly duyên, nhàn nhạt cười nói, ngươi tự nghĩ ứng đối khéo léo, nhưng chính là quá khéo léo, xa không bằng đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, thậm chí Lương Chín Công khi như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không phải hồng thủy manh thú sao? Nói xong lại sau này nhích lại gần, mỉm cười mà nhìn nàng. Giang Lăng kinh hãi mặc danh, trong lòng tiểu nhân nhi cũng ở nhe răng trợn mắt mà dậm chân. Ở đối mặt Khang Hy Hoàng đế khi, nàng sắc thật không giống đối đãi người khác như vậy nhẹ nhàng tự tại, có lẽ là những cái đó vào trước là chủ ý niệm, cho nàng rất lớn áp lực bãi. Tóm lại ở Khang Hy Hoàng đế trước mặt, nàng sắc thật có một loại thoát ly khống chế vô lực cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng rất là bất an, tương đương bất an. Nhưng không nghĩ tới, điểm này rất nhỏ biến hóa, cũng bị Khang Hy Hoàng đế đã nhìn ra. hẳn là khen hắn một câu quan sát tinh tế tỉ mỉ sao. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, lại đem trong lòng liên tục dậm chân tiểu nhân nhi cấp ấn đi xuống, miễn cương cười cười, nói, hoàng thượng gì ra lời này. Khang Hy cười lắc lắc đầu, chỉ nàng nói, ngươi hiện tại bộ dáng, đó là như thế. Vì thế Giang Lăng lại một lần cứng còng thân thể, thật lâu nói không ra lời. Xem ra trước mắt vị này hoàng đế chẳng những sức quan sát kinh người, hơn nữa là quá mức kinh người, liền nàng một chút rất nhỏ biến hóa đều xem đến rõ ràng. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, quyết định giống lần trước giống nhau bất chấp tất cả, hoàng thượng tố có uy nghi. Đình! Khang Hy nâng lên một ngón tay, đè lại nàng kế tiếp nói, cười nói, chớ có nói cái gì nữa hoàng thượng tố có uy nghi, tự nhiên mà vậy liền sẽ lòng có sợ hãi. Thái hoàng thái hậu uy nghi càng sâu, nhiều ít đại thần ở nàng trước mặt hai đùi run rẩy, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nhưng ngươi ở thái hoàng thái hậu trước mặt, lại trước nay chưa từng có sợ hãi. Ngươi nói, ngươi thật sự là bởi vì sợ hãi chấm uy nghi sao? Huống hồ hắn ở nàng trước mặt, chưa bao giờ từng có quá nghiêm khắc túc gương mặt ta. Khang Hy xoa xoa cái chán, cảm giác được một loại thân thiết bất đắc dĩ. Giang Lăng biểu tình rốt cuộc banh không được, một tấc tấc vỡ vụn mở ra. Vị này tổ tông cùng Hiếu Trang, Thái Hoàng, Thái Hậu có thể giống nhau sao? Thái Hoàng Thái Hậu nàng nếu là một cái truyền kỳ, kia tự nhiên chính là có dấu vết nhưng theo, chỉ cần theo mau loát, khẳng định có thể ở Thái Hoàng Thái Hậu thuộc hạ sống sót. Nhưng trước mắt vị này tổ tông, đại gia, nàng chưa bao giờ có một lần sờ xuyên thấu qua hắn ý tưởng A. Lần đầu tiên gặp mặt, Khang Hy đã không nhớ được, lừa quá. Lần thứ hai gặp mặt, Khang Hy hoàng đế cải trang ra cung, tự nhiên không thể dùng lẽ thường đối đãi, lừa quá. Lần thứ ba gặp mặt, Khang Hy hoàng đế làm bộ không quen biết nàng, nhưng ở cùng ngày buổi sáng, liền từ nữ quan nơi đó thu hồi thân phận thẻ bài, giao cho tay nàng thượng. Cái này hành động lúc ấy không có lưu ý, nhưng xong việc tinh tế nghĩ đến, lại làm Giang Lăng có chút nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy Khang Hy hoàng đế ngay từ đầu liền gọi lại nàng, hậu quả sẽ như thế nào? Nàng phát hiện chính mình không thể nghĩ lại, càng là nghĩ lại, liền càng là cảm thấy trước mắt người này sâu không lường được. Lần thứ tư gặp mặt, Khang Hy hoàng đế trực tiếp làm người mang theo nàng đi ra ngoài, ở ban đêm bồi nàng tan một lát bước. Nàng tưởng hoàng đế yêu cầu một cái an tĩnh lắng nghe giả, sự thật cũng chứng minh thật là như thế, ở bồi hắn đi xong thật dài một đoạn đường sau, Khang Hy liền phóng nàng hồi cung đi. Lần thứ năm gặp mặt, Khang Hy nói là ngẫu nhiên đi ngang qua. Ngẫu nhiên? Đi ngang qua? Thật sự là ngẫu nhiên đi ngang qua sao? Lại sau lại đó là Khang Hy hoàng đế từ 6 chương tờ giấy, chuẩn xác không có lầm mà chịu chúng tên nàng. Nghe nói lúc ấy ở đây trừ bỏ Lương đại tổng quản cùng vị kia tiểu thái giám, còn có vài vị đông noãn các cận thần, thành thật không thể làm bộ, nhưng này cũng không tránh khỏi quá xào bãi. Lại sau đó nàng liền từ Lương đại tổng quản trong miệng, nghe được kia một đoạn làm nàng mồ hôi lạnh ưa ra nói. Bị Vạn Tuế gia thân thủ bỏ cũ thay mới quá một lần, này ngắn ngủn mấy chữ, lại làm Giang Lăng vẫn luôn nhớ tới rồi hiện tại. Nàng xác thật nghĩ tới hỏi một câu Khang Hy. Rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng bởi vì nàng dự bị phải rời khỏi, lại lo lắng vừa hỏi dưới, tạo thành hậu quả chính mình vô lực gánh vác, liền vẫn luôn lưu tới rồi hiện tại. Nhưng hiện tại, Giang Lăng nhìn trước mắt đạm cười hoàng đế, phát hiện việc này tình chẳng những thoát ly nàng khống chế bay ra phía chân trời, còn trực tiếp bay đến ngoài không gian đi. Nếu là còn có thể nhẹ nhàng tự nhiên, kia liền không phải chấn định, mà là thiếu tâm nhãn nhi. Trước mắt vị này tổ tông, chính là cái sâu không lường được tàn nhẫn giác nhi A. Giang Lăng ủ rũ cục đôi, quyết định đem quăng ngã quá phá bình lại quăng ngã một lần. Hoàng thượng lời nói không tồi, trước đó vài ngày ta thật là đối hoàng thượng cảm thấy kinh sợ, nhưng loại này kinh sợ lại không biết lý do, cũng không biết như thế nào đi tiêu mất. Có lẽ có thể cho là do có mặt khắp nơi giác quan thứ 6. Đến nỗi kinh sợ vân vân, lại bất quá là Giang Lăng khuyết đại này từ mà thôi. Khang Hy nhàn nhạt mà cười mở ra. Hắn nhẹ nhàng khấu khấu trước mặt Ly Duyên, có chút không chút để ý nói, cư nhiên không biết lý do sao. Sớm tại nửa năm phía trước, mới gặp đến Giang Lăng thời điểm, hắn liền cảm thấy này nữ tử cùng thường nhân không quá giống nhau. Lại bởi vì là đại tuyển tú nữ duyên cớ, liền đối với nàng nhiều vài phần chú ý ngẫu nhiên 3 năm thứ, bọn thị vệ sẽ đem Giang Lăng hàng ngày lời nói việc làm, nhất cử nhất động, đệ trình đến Khang Hy án trước, cùng hắn ngự lãm. Khang Hy tinh tế cân nhắc dưới, lại không cấm mỉm cười. Thật là cái có ý tứ cô nương. Lại tưởng tượng đến Giang Lăng đãi tuyển tú nữ thân phận, Khang Hy liền động một cái gần như điên cuồng ý niệm. Bất quá trước đó, hắn còn cần lại tự mình xác nhận một lần. Vì thế ở một ngày nào đó buổi tối, liền làm Lương Đại Tổng Quản đem nàng kêu lên, làm nàng bồi nói một lát lời nói. Ở ngày đó buổi tối, Khang Hy cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có, cực hạn an bình cùng thanh thản. Có lẽ bởi vì nàng là cái an tĩnh trầm ổn cô nương bãi, ở bên người nàng khi, cả người đều sẽ trở nên an tĩnh bình thản. Mà loại này cực hạn an bình, đối với Hoàng đế tới nói, đặc biệt là đối với Khang Hy loại này tuổi nhỏ đăng cơ, trọng thần tạo áp lực, ngoại có chiến loạn, lúc nào cũng ở vào một loại tinh thần căng chặt trạng thái, chưa bao giờ từng có lơi lỏng Hoàng đế tới nói, là một kiện rất khó đến hàng xa xỉ. Khi đó Khang Hy liền khẳng định chính mình ý đồ, nhưng còn hơi chút có chút do dự. Chờ đến tuyển chọn tiếp cận kết thúc, Thái Hoàng Thái Hậu sắp lưu lại cuối cùng một nhóm người phía trước, Khang Hy lại ngẫu nhiên đi ngang qua một lần. Kia một lần Khang Hy liền xác nhận, đêm đó sự tình đều không phải là ngẫu nhiên, Giang Lăng lưu tại hắn bên người khi, sẽ làm hắn cảm thấy một loại cực hạn an bình. Hắn cực yêu thích loại cảm giác này, muốn đem nó vĩnh viễn lưu lại. Một đêm kia qua đi, Khang Hy chân chính xác nhận cái kia điên cuồng ý niệm. Đem nàng lưu lại, sau đó. Nhưng cái này ý niệm vừa mới phát lên, đã bị bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên. Khang Hy xoa xoa giữa mày, tạm thời đem trong lòng bực bội bất an cảm giác kiềm chế đi xuống, ôn hòa mà cười nói, một khi đã như vậy, kia liền không ngại đem sợ hai ý niệm cùng nhau đánh mất bãi. Chỉ cần đem chấm trở thành, Thái Hoàng Thái Hậu. Nô, không tốt, như vậy không tốt. Thái Hoàng Thái Hậu là nữ tử, mà hắn là nam tử. Không thể đem chính mình trở thành Thái Hoàng Thái Hậu, như vậy không tốt. Khang Hy buồn rầu mà suy tư trong chốc lát, lại không thể tưởng được một cái thích hợp tham chiếu vật, liền chỉ có thể không thể nề hà nói, một khi đã như vậy, liền ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt ở lâu chút thời gian bãi. Thái Hoàng Thái Hậu nhất quán hiền hòa, Thái Hậu cũng bản tính hiền hòa, người lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu bên người, tự nhiên cực thỏa đáng. Đến nỗi chính hắn, liền chỉ có thể từ từ mưu tính. Giang Lăng thật vất vả khôi phục bình tĩnh biểu tình, lại có một kia vết rách. Nguyên bản nàng là ôm bất chấp tất cả, dự bị thừa nhận Khang Hy Hoàng đế giận tím mặt hoặc là lánh luôn châm trọc ý niệm, mới bỏ xuống một câu thật là sợ hãi, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy một cái kết quả. Khang Hy Hoàng đế làm chính mình đánh mất sợ hãi ý niệm, còn làm chính mình ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người ở lâu chút thời gian. Hơn nữa lời nói ôn hòa, ẩn ẩn còn có chút bất đắc dĩ chi ý, đây là ở dung túng chính mình sao. Nhưng hắn một cái hoàng đế, cần gì phải muốn dung túng chính mình. Giang Lăng trong đầu lộn xộn, như một đoàn rối ren rườm rà đầy rối, như thế nào cũng lý không rõ manh mối. Nếu trước mắt vị này không phải hoàng đế, mà là một cái bình thường nam tử, Giang Lăng đảo còn sẽ không như vậy hoang mang, nhưng cố tình trước mắt vị này đúng là hoàng đế, hơn nữa vẫn là một cái làm nàng đoán không ra sợ không được, nôn hành cử chỉ sâu không lường được hoàng đế, liền không thể không cho nàng nghĩ nhiều. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy mới thật dài mà thở dài một tiếng, nói, trở về bãi. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, muốn đánh mất nàng sợ hãi, chỉ sợ không phải một việc đơn giản. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng úp một tiếng, ngay sau đó lại ý thức được chính mình thất thố. Tựa hồ nàng ở Khang Hy Hoàng đế trước mặt, luôn là sẽ liên tiếp mà mất khống chế, có khi là không biết làm sao, có khi là không ở trạng thái, quả thực không giống như là nàng chính mình. Niệm cập tại đây, Giang Lăng liền cường tự lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng duy trì một trương bình tĩnh gương mặt, thoáng ốn gôi hành lễ, nói, cung tiễn hoàng thượng. Khang Hy Hoàng đế nhuẩn miệng cười, giơ tay chiêu Lương Chín Ưu Khuyết điểm tới, dự bị muốn ly khai. Đông nhiên hắn dừng lại bước chân, lại hỏi, Thái Hậu dự bị ở chỗ này lưu mấy ngày. Nhưng có cái lời chắc chắn sao? Giang Lăng tinh tế mà cộng lại một lát, túi lầu nói, hồi hoàng thượng, chậm thì 1-2 ngày. Nhiều thì 3-4 ngày, cái này lời chắc chắn, lại là không có. Ngay cả Thái Hậu chính mình, cũng không biết kia 120 phân kinh Phật, rốt cuộc muốn sao thượng mấy ngày. Chương 43. Khang Hy hơi hơi gật đầu, nói, thì ra là thế. Nhưng câu kia thì ra là thế lúc sau, liền không còn có bên dưới. Giang Lăng ở chỗ cũ đợi một lát, đợi không được Khang Hy Hoàng đế nói, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Vừa nhìn dưới, mới thấy Khang Hy hoàng đế cũng ở nhìn lại chính mình, trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Lại là cái loại này cười. Giang Lăng trong lòng lột bột một tiếng, nguyên bản kiềm chế đi xuống bất an cảm giác, lại chậm rãi phủ lên. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, miễn cưỡng duy trì được một trương bình tĩnh gương mặt, thoáng rời đi ánh mắt, nhìn đỉnh hóng gió một cây đại cây cột, ở trong lòng yên lặng mà đến 1, 2, 3. Vẫn luôn đếm tới 39, mới nghe được Khang Hy hoàng đế nặng nề mà cười một tiếng, nói, đi đi. Lương đại tổng quản ai một tiếng, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng theo đi lên. Khang Hy hoàng đế cùng Lương đại tổng quản tiếng bước chân càng lúc càng xa, chung quanh bọn thị vệ cũng đều top 5 top 3 mà rời đi. Giang Lăng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưng dựa ở một cây đại cây cổ thượng, đè lại ngực, sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệnh, lại chậm rãi khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Cũng may hoàng đế đã đi rồi, nhìn không tới nàng lúc này bộ dáng. Giang Lăng nhắm mắt lại, đem những cái đó bất an cảm xúc toàn bộ đều vứt đến sau đầu, chậm rãi đi trở về đến trong sương phòng. Không phải không biết Khang Hy hoàng đế sâu không lường được, từ nàng nhìn thấy Khang Hy ngày đầu tiên khởi, liền trước nay không hiểu được quá Khang Hy nhất cử nhất động. Nhưng nàng là quyết định chủ ý muốn trốn chạy, Khang Hy hoàng đế lại là sâu không lường được, lại là khó có thể nắm lấy, trong khoảng thời gian ngắn đều cùng nàng không có căn hệ. Khang Hy vừa mới những lời này đó, nàng miễn cưỡng có thể cho rằng, là hắn nhất thời hứng khởi. Nếu không nàng không thể tưởng được bất luận cái gì lý do, có thể giải thích Khang Hy vừa rồi hành động. Những cái đó càng sâu trình tự lý do, Giang Lăng không muốn đi tưởng, bởi vì quá mức vớ vẩn. Thân là một cái hoàng đế, hơn nữa vẫn là một cái tuổi nhỏ đăng cơ, ở quyền thần như hổ rình mồi hạ đoạt lại quyền bính hoàng đế, Khang Hy mỗi một lời mỗi một hàng tất nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu không không có khả năng ở hổ lang hoàn hầu triều đình tồn tại xuống dưới. Như vậy một cái hoàng đế, như thế nào sẽ? Dung túng. Hơn nữa là không hề lý do mà dung túng. Sao có thể? Giang Lăng trở lại trong sương phòng, dùng nước lạnh vắt khô khăn lụa, hướng trên mặt dùng sức lau lau, ý đồ làm đầu óc thanh tỉnh một ít. Nàng nhớ tới vừa mới bọn thị vệ thanh tràng tình cảnh, liền đi tới bên ngoài đi, gọi lại một cái tiểu sa di, hỏi hắn vừa mới có từng gặp qua một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, còn mang theo một cái tuổi càng tiểu nhân nha hoàn. Tiểu sa di chắp tay trước ngực, tụng thanh Phật hiệu, mới nói, thí chủ nói chính là Lâm thí chủ sao. Mới vừa rồi tiểu tăng nhìn đến Lâm thí chủ ra chùa, bị một chiếc xe ngựa tiếp đi rồi. Giang Lăng thầm nghĩ kia hẳn là Vinh Quốc phủ xe ngựa, liền hỏi nói, kia chiếc xe ngựa là bộ dáng gì. Tiểu sa di hồi ức một lát, cẩn thận miêu tả ra xe ngựa bộ dáng, còn cố tình cường điệu kia chiếc trên xe ngựa có khắc một cái nho nhỏ giả tự, làm cửa chùa khẩu các sư huynh nghị luận thật lâu, bởi vì giả phủ đã từng là trong chùa một cái đại kim chủ. Giang Lăng nghe vậy hoàn toàn mà yên lòng. Nếu Lâm Đại Ngọc bị giả phủ xe ngựa tiếp đi, kia liền ý nghĩa an toàn. Nàng đối tiểu sa di nói thanh tạ, cũng chắp tay trước ngực tụng thanh Phật hiệu, mới lại đi trở về đến trong sương phòng, tiếp tục thế Thái Hậu sao kinh Phật. Trong sương phòng không có một bóng người, chỉ điểm một chản thanh mênh mông đèn, còn có tràn đầy một nghiên mực mặc. Giang Lăng ngồi trở lại mời ra làm chứng trước, lấy giấy bút ở trên tay, chiếu buổi sáng bộ dáng, từng nét bút mà sao chép kinh thư. Chờ đến đồng hồ nước dần dần mạn quá giờ dậu khắc tuyến, mới có một vị tiểu sa di tặng cơm chiều lại đây, hơn nữa nói, Thái Hậu nương nương nghe vãn khóa nghe được mê mẩn, trong lúc nhất thời đã quên canh giờ. Nương nương nếu là sao hảo kinh Phật, không ngại cùng nhau đưa đến Phật tổ trước mặt bãi. Những cái đó tiểu sa di không biết Giang Lăng phẩm giai, dứt khoát thống nhất xưng nàng vì nương nương, hoặc là thí chủ. Giang Lăng cùng tiểu sa di nói tạ, lại đem sao tốt hơn 40 phần kinh Phật, chỉnh chỉnh tề tề địa lũy có trong hồ sơ trên mặt, dùng cái chặn giấy đè nặng, sau đó để bút cấp Lâm Đại Ngọc viết thư. Nếu Thái Hậu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, kia nàng hơi chút trộm cái nhàn dối hảo. Ở tin nàng lại cẩn thận dặn dò Lâm Đại Ngọc một phen, làm nàng tiểu tâm cẩn thận, nhưng tìm từ tương đương mịt mờ, vì phòng ngừa người khác nhìn lén. Viết hảo lúc sau lại dùng si phong khẩu, đến bên ngoài tìm được một cái tiểu sa di, thỉnh hắn hoặc là các sư huynh đệ lần tới đi giả phủ, liền đem này phong thư mang cho Lâm Đại Ngọc. Giả phủ mỗi cách 3 năm ngày liền muốn thỉnh cao tăng đến trong phủ giảng kinh, cái này Giang Lăng là biết đến. Chờ tiểu sa di tiếp tin, Giang Lăng liền chắp tay trước ngực nói thanh tạ, lại cho chút thù lao, đáng tiếc tiểu sa di cự không chịu thu. Hơi chút trộm trong chốc lát nhàn rỗi, viết xong tin, Giang Lăng liền lại về tới trong sương phòng, để bút tiếp tục sao chép kinh Phật. Lần này nàng ước chừng sau 10 dư chương, mới chờ tới Thái Hậu trở về phòng tiếng bước chân. Thái Hậu trên mặt mang theo chút mệt mỏi, nhưng lại không giấu vui sướng chi ý, nghĩ đến những cái đó cao tăng nhóm văn hóa, cho nàng cực đại an ủi. Chờ nhìn đến án trên mặt kia một chồng kinh Phật, Thái Hậu đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiện đà lại khen ngợi mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái. Giang Lăng xoa xoa đau nhức cánh tay, đứng dậy, an tĩnh mà đứng ở một bên. Thái Hậu cầm lấy những cái đó kinh Phật, từng trang mà lật xem, mỗi lật xem một tờ, trong mắt tán thưởng chi ý liền gia tăng một phần, trở lại xem Giang Lăng khi, đã như là đang xem một mầm cực mỹ vị món ăn chân quý, thật là quái dị. Giang Lăng tuy rằng có chút hoang mang, nhưng như cũ an an tĩnh tĩnh mà đứng, không dao động. Thái Hậu cười hỏi, người A Mã hiện giờ là mấy phẩm quan? Chính nhị phẩm. Vẫn là từ nhị phẩm. Gì? Đề tài là như thế nào từ kinh Phật quải đến nàng A Mã là mấy phẩm quan trên người? Giang Lăng chớp chớp mắt, hồi tưởng một chút vị kia đạo đài đại nhân phẩm giai. Nhưng nàng đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, liền chỉ có thể báo quan chức tên, sau đó tình hình thực tế đáp, chính mình không biết là mấy phẩm quan. Thái Hậu giống như cười, lại xem Giang Lăng ánh mắt, càng như là một mầm mỹ vị món ăn chân quý, hơn nữa là sắp hạ đũa cái loại này. Giang Lăng càng thêm mà khó hiểu, nhưng Thái Hậu lại không có để lại cho nàng tự hỏi thời gian, chính mình ngồi ở án trước sao chép trong chốc lát kinh Phật, liền làm Giang Lăng hầu hạ nghỉ ngơi. Giang Lăng làm theo, lại thổi tắt Phật đèn, sau đó đi đến sương phòng ngoại, nhìn bầu trời đêm trong sáng ánh trăng, trầm tư không nói. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình vị kia trên danh nghĩa dưỡng phụ, gần mấy năm vẫn luôn đều ổn định vững chắc. Cho nên vấn đề không phải ở vị kia dưỡng phụ trên người, mà là ra ở chính mình trên người. Kia Thái Hậu vì sao phải hỏi nàng phụ thân là mấy phẩm quan? Lại không phải ở tuyển. Giang Lăng sắc mặt soát địa trắng, mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi. Nàng vài bước đi trở về đến cách vách trong sương phòng, bắt đầu hướng chính mình trên đầu, trên người dội nước lã. Cũng may Giang Lăng hôm nay muốn lễ Phật, cho nên là tổ dung, một đại bồn nước lạnh bát đi xuống, trừ bỏ toàn thân lạnh băng ở ngoài, cũng không có cái gì khác thường. Từng giọt lạnh băng bọt nước theo nàng gò má chảy xuống, ở lạnh đến cắn răng run rẩy đồng thời, đầu óc cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Khang Hy bất quá là cử chỉ kỳ quái chút, nhưng Thái Hậu vừa mới những lời này đó, là muốn đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng A. Giang Lăng hoàn toàn không biết, chính mình rốt cuộc là cái nào hành động, làm Thái Hậu động cái loại này tâm tư. Nhưng hiện tại ở Giang Lăng trong mắt, Thái Hậu cảnh báo cấp bậc đã tiêu lên tới tối cao, xa ở Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu phía trên. Nàng hướng chính mình trên người bắt chút nước lạnh, lại ăn mặc ướt đẫm quần áo, ở cửa sổ phía dưới thổi hơn phân nửa van gió lạnh, thẳng đến tiếp cận rạng sáng khi, mới mơ mơ màng màng mà ngủ một lát. Ở Giang Lăng trong trí nhớ, như vậy một phen lăn lộn lúc sau, ngày hôm sau thế nào cũng phải trọng cảm mạo không thể. Sau đó nàng liền có thể thuận lý thành chương mà phát triển trở thành trọng tận, đột ngột mất. Nhưng vấn đề là, Giang Lăng nhìn ngày hôm sau tung tăng nhảy nhót chính mình, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc như thường, liền thức đêm tất có quầng thâm mắt cũng không thấy một kia, mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, nàng đã từng dùng quá một loại đặc thù thực vật kích thích tố, thay đổi chính mình thể chất. Cho nên hiện tại, ngại với nàng chính mình cường đại miễn dịch lực, muốn đến trọng cảm mạo, đó là si tâm vọng tưởng. Giang Lăng ảo não mà vô vô cái chán, thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi, lại xoa xoa tóc, đem chúng nó một lần nữa búi hảo, rửa mặt trải đầu qua đi lại dùng chút đồ ăn sáng, mới một lần nữa trở lại Thái Hậu trong phòng, gọi Thái Hậu đứng dậy. Thái Hậu tuổi tác lớn, hơn nữa hôm qua mệt nhọc, liền vẫn luôn ngủ tới rồi gần giờ thịnh. Bởi vì nơi này không có nữ quan duyên cớ, chỉ có thể từ Giang Lăng tới hầu hạ. Giang Lăng tranh thủ thời gian triều án kỷ thượng nhìn liếc mắt một cái, thấy chỉnh chỉnh tề tề một chồng kinh Phật, tổng cộng có 6-7 chục trang. Dựa theo như vậy tốc độ, ngày mai hoặc là hậu thiên, các nàng liền có thể khởi hành hồi cung. Từ tối hôm qua Thái Hậu thái độ chuyển biến lúc sau, Giang Lăng cư nhiên không biết, chính mình rốt cuộc là lưu lại nơi này tốt một chút, vẫn là trở lại trong cung càng tốt một ít. Nàng chỉ có thể một mặt thế Thái Hậu sao chép kinh Phật, một mặt tự hỏi mặt khác trang bệnh biện pháp, ít nhất muốn đem sắc mặt trở nên hôi bại một chút, bất chi bất giác liền lại sao hơn 20 trang. Chờ đến trưa hôm đó, Lâm Đại Ngọc liền cho nàng trở về một phong thơ. Giang Lăng ngày hôm qua chọn một cái ngày lành, vừa vặn hôm nay trong chùa cao tăng muốn tới Vinh Quốc Phủ làm pháp sự, vì thế liền thuận tay đem tin mang cho Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc tiếp tin lúc sau, thực mau liền lại cho nàng trở về một phòng, làm cao tăng mang theo trở về. Ở tin, Lâm Đại Ngọc đồng ý nàng lời nói, lại tặng kèm rất nhiều cánh hoa cùng hoa lộ, như là vừa mới thải trở về, nghe nói là dùng nhiều đối thân thể hảo. Mà nghe nói dùng nhiều đối thân thể hảo lý do, đúng là chính mình mấy năm nay thân thể một ngày ngày mà biến hảo, chẳng những ngoan tật tiệm tiêu, liền một ít nho nhỏ đau đầu hoặc là phát sốt cũng rất ít thấy. Giang Lăng nhớ tới chính mình tối hôm qua kia một phen lan lộn, không cấm mỉm cười. Nơi nào là bởi vì những cái đó cánh hoa, rõ ràng là bởi vì kia nửa cái chai thực vật kích thích tô A. Mặc kệ như thế nào, thân thể biến hảo luôn là một chuyện tốt. Tuy rằng hiện tại Giang Lăng càng hy vọng chính mình thân thể kém một ít. Xem xong Lâm Đại Ngọc tin lúc sau, Giang Lăng liền đem nó thiêu hủy, tiếp tục trở lại trong sương phòng, thế Thái Hậu sao chép kinh Phật. Thái Hậu hôm nay không có đi nghe cao tăng giảng bài, mà là lười nhắc mà dựa vào gối mềm, từng trang lật xem Giang Lăng sao tốt kinh Phật, thường thường chiều Giang Lăng vọng qua đi liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm cổ quái. Chẳng những như là đang xem một mâm món ăn chân quý, mà như là đang xem một kiện hiếm thấy ngọc khí. Giang Lăng không hề biện pháp, chỉ có thể nhanh hơn sao chép tốc độ. Nếu Thái Hậu lưu tại trong sương phòng nghỉ tạm, kia liền không thể cấp Lâm Đại Ngọc hồi âm, chỉ có trở về một phần chính mình sao kinh Phật, ý bảo đã thu được tin, làm Lâm Đại Ngọc yên tâm lại. Như thế sao chép viết, lại qua một ngày có thừa. Ở một ngày nhiều thời giờ, Giang Lăng đem sở hữu có thể sử dụng biện pháp đều thử một lần, bao gồm nhưng không giới hạn trong phao tắm nước lạnh, chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa lúc sau lại trở về phao tắm nước lạnh, ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi suốt nửa ngày lại không ăn cơm sáng không uống thủy, đi đến 3 mét cao bậc thang lại cố ý ngã xuống, vội vội vàng vàng thế Thái Hậu chạy đi tìm cao tăng, sau đó không cẩn thận đụng phải một thân cây. Nhưng một chút dùng cũng không có, trừ bỏ cái chán có chút ửng đỏ ở ngoài, nàng không có nửa điểm cảm mạo, phát sốt, bị cảm nắng, rút gân, chật khớp, nao chấn động từ nửa điểm bệnh trạng. Nếu là liền một chút rất nhỏ bệnh trạng đều không có, kia nàng liền không thể chính mình biến thành trọng tật. Giang Lăng xoa xoa cái chán, liền kia một chút ửng đỏ cũng chậm rãi biến mất sạch sẽ. Nàng thầm nghĩ, nếu chính mình thể chất hảo thành như vậy, kia liền chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Nhưng đòn sát thủ chính là đau đến thực, tính, không đau làm sao có thể sinh bệnh, nếu muốn trang bệnh, vẫn là trang đến giống một chút tương đối hảo. Vì thế ở ngày hôm sau, Giang Lăng cùng Thái Hậu hồi cung thời điểm, trên đường cục đá bỗng nhiên kinh ngạc mã, đem Giang Lăng té xuống, vó ngựa tử vững chắc mà đạp ở nàng trên người. Giang Lăng được như ý nguyện mà bệnh nặng, ngã không, là trọng thương. Chương 44. Bệnh không tới theo ta, ta liền đi liền thương. Giang Lăng sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở trên giường, eo bụng gian nhiễm tảng lớn vết máu. Nàng lần này rơi rất tàn nhẫn, chẳng những đem chân cấp quăng ngã chặt đứt, hơn nữa vó ngựa tử kia một chút bước qua tới, trực tiếp đem nàng ngũ tạng lục phủ hung hăng nghiền một chút. Nhưng ngại với nàng tốt đẹp tình huống thân thể cùng cường đại miễn dịch lực, cái gọi là gãy chân, bất quá là cái nho nhỏ chật khớp, cái gọi là ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, cũng bất quá là đại diện tích mà ra chút huyết. Tuy rằng cho nàng bắt mạch thái y ghi một bộ nơm nớp lo sợ, tiểu chủ sắp quy thiên bộ dáng, nhưng Giang Lăng chính mình trong lòng rõ ràng, này đó thương nhẹ thì 30 ngày, nặng thì 3 tháng, nhất định sẽ dưỡng tốt. Đến nỗi cái gọi là sinh mệnh đe dọa, kia bất quá là thoạt nhìn như thế. Nhưng bởi vì chính mình cần thiết muốn chết bệnh, khu, là trốn chạy, cho nên Giang Lăng vẫn là muốn giả bộ một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, ám chỉ chính mình lại quá mấy ngày, liền phải giá hạc tây về, làm các thái y cẩn thận chút dùng dược, những cái đó ngàn năm nhân sâm cùng hoàng kỳ cũng đừng lại lãng phí, dù sao chính mình dùng cũng là vô dụng. Nếu là tất cả đều tiếp đón ở trên người nàng, nàng chính mình đều sẽ đau lòng những cái đó dược liệu. Thái Hậu hồi cung lúc sau, liên tiếp tặng vài cái dương dược liệu lại đây, nghe nói là năm đó Thái Hậu bộ phận của hồi môn. Như vậy hành động, nhưng thật ra làm Giang Lăng ấy náy rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, Giang Lăng bệnh tình đơn tử, vẫn là bị đưa đến Khang Hy trên bàn. Khang Hy vuốt ve kia phân đơn tử, sắc mặt nhàn nhạt thấy không rõ hỉ nộ, nhưng nắm kia trương đơn tử ngón tay, lại ẩn ẩn mà phía bạch. Hắn án trên mặt hỗn độn mà bày mười mấy phân tấu trương, có đến từ ái hồn, có ni bố sở, có có vừa mới tìm tới tiếng Nga phiên dịch, còn có xa ở mạc Tây cắt nhị đan bộ lạc cam báo, lại có chính là Giang Nam những cái đó vẫn luôn không an phận, đem tư muối trở thành quan muối tới vận tắc muối thương nhóm, toàn bộ đều đôi ở cùng nhau, ẩn ẩn có mưa gió sắp đến chi thế. Khang Hy dùng sức méo một chút kia trương đơn tử, liền đem nó đảo khấu ở tấu trương phía dưới, nhàn nhạt mà nói, tiếp tục bãi. Trước mắt mấy cái thứ cắt sĩ thoáng không người, một lần nữa bắt đầu trình bày Giang Nam vùng sĩ tử khoa cử, ở thứ cắt sĩ mặt sau còn có hai cái đại học sĩ, đang ở chuẩn bị cho hắn bẩm báo ái hồn xa hoàng đảo Phạm Xâm chiếm dân cư một chuyện. Năm nay chú định là một cái thời buổi rối loạn. Chờ kia mấy cái thứ cắt sĩ, đại học sĩ đều bẩm báo xong rồi, Khang Hy lại thấy vị kia vừa đến kinh thành tiếng Nga phiên dịch, hỏi hắn một ít lời nói, liền làm Lương đại tổng quản dẫn đi an trí. Chờ mời ra làm chứng trên mặt tấu trương từng phong xử lý xong, tất cả đều phong hảo đưa về lại bộ, Khang Hy mới lại lần nữa méo lên kia trương bệnh tình đơn tử, hung hăng mà đấm một chút tán mặt. Đông đoán các không có người khác, chỉ có đồng hồ nước ở tí tách mà đi xuống tích thủy. Đã qua giờ dậu, Khang Hy vẫy vây tay, làm người triệt bưng lên thực án. Hắn không có ăn uống, mặc dù là ngày xưa quen dùng cơm canh, cũng thật là vô tư vô vị. Hắn đi đến bên ngoài, mới phát hiện bầu trời tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ, hình như có vài phần xuân ý chạy dài. Một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng mà cho hắn cử dù, điểm mũi chân, tựa hồ là có chút với không tới. Khang Hy ở trong mưa đứng yên trong chốc lát, đốn giác bực bội. Kia trương hơi mỏng giấy liền bị nước mưa thấm vào thấu, ở hắn trong lòng bàn tay xoa thành một đoàn. Tiểu thái giám là đầu một hồi đưa hắn rời đi, lấy không chuẩn Khang Hy yêu thích. Liền lo sợ bất an nói, vạn tuế ra. Khang Hy ừ một tiếng, lại không có quay đầu lại, phân phó nói, đi Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó. Tiểu thái giám ai ai mà ứng, điểm mũi chân cầm ô, một đường chạy chậm mà đi theo Khang Hy. Chạy dài mưa phùn tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến cuối, hơn nữa tựa hồ vĩnh vô dùng hết thái báo, chiến sự, lại sự. Quả thực là một khắc không an bình. Đã không có một ngày sống yên ổn nhật tử. Khang Hy đi vào Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, chiếu ngày xưa lệ thường, cho nàng hỏi thanh an. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ ở chậm gì gì mà phẩm trà, ngẫu nhiên khinh phiêu phiêu mà xẹt qua tới liếc mắt một cái, lại hơi hơi mà lắc đầu. Khang Hy cười cười, cấp Thái Hoàng Thái Hậu phao một hồ trà trà, lại bồi nói chút lời nói, mới nhìn như vô tình hỏi khởi, Giang Lăng thương thế như thế nào. Thái Hoàng Thái Hậu đưa qua đi một chương giấy, nói, nhìn xem cái này. Khang Hy tiếp nhận kia tờ giấy, đại khái xem một chút. Đây là các thái y vừa mới hạ bệnh tình trần bệnh thư, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Giang Lăng thương thế, nghe nói là ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, xuất huyết nhiều, nhưng là cũng may Giang Lăng tuổi trẻ đấy hảo, tuy rằng lâm nguy, nhưng còn có thể dùng canh sâm linh tinh treo một hơi. Đến nỗi nàng chân thương, tắc bị sơ lược. So với mặt khác thương thế tới, một cái nho nhỏ chật khớp, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Thái Hoàng Thái Hậu gắt xuống chung trà, chậm gì gì mà nói, ta thế ngươi hỏi qua, hôm nay là ở đi ngang qua rừng cây nhỏ khi, con ngựa không biết như thế nào bị kinh, một đầu khái ở tiêm trên tảng đá, đem bên trong người quăng ngã ra tới. Khi đó Thái Hậu vừa vặn bên ngoài, như xí, Sa Phu cũng đi theo bọn thị vệ ở một chỗ nghỉ tạm, Vân Thường đang nói bản thân mệt mỏi, tưởng ở trong xe nghỉ cái ngủ trưa. Nay hảo xảo bất xảo mà, liền quăng ngã ra tới. Càng thêm không khéo chính là, bị con ngựa lập tức đạp ở trên người, bất tử cũng đi nửa cái mạng. Khang Hy sắc mặt ẩn ẩn có chút bạch, nhưng lại chưa từng nói thêm cái gì, chỉ chắp tay nói, đà tạ Hoàng Mã Ma. Thái Hoàng Thái Hậu cười một chút, lại nói, ngươi thường ở ta tự nhiên cho ngươi xem, nàng ở chỗ này dưỡng thương, không có gì chỗ hỏng. Ái hồn bên kia chuyện này như thế nào? Sa Hoàng những cái đó tủ. Phạm, thật sự lướt qua hai nước biên cảnh tuyến. Chiếm ái hồn dân cư sao? Khang Hy nghe được ái hồn hai chữ, ngữ khí hơi trầm xuống dưới, không đơn thuần chỉ là ngăn là ái hồn, từ ái hồn hướng bắc một tảng lớn biên cảnh, đều có Sa Hoàng bóng dáng ở Hoàng Mã Ma thật sự cho rằng, những cái đó đều là tù. Phạm sao? Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng di một tiếng, ngươi là chỉ. Khang Hy nhéo nhéo bạch sứ ly ly duyên, trong mắt ẩn ẩn có chút hung ác chi sắc, những cái đó tù. Phạm. Số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều. Thái Hoàng Thái Hậu là cỡ nào người thông minh, đôi câu vài lời gian liền minh bạch Khang Hy ý tứ. ngươi là nói bọn họ làm quân. Đội giả trang thành tù. Phạm, lại tùy thời chiếm lĩnh kia một mảnh chỗ ngồi. Này, này. Nô, như thế nói được không? Nếu là thuận lợi, liền có thể một ngày ngày mà như tầm ăn lên. Nếu là không thuận lợi, liền có thể đem sai lầm toàn đẩy đến tù. Phạm nhóm trên người, nhưng thật ra một bước hảo cờ. Nàng cân nhắc một lát, lại hơi hơi gật đầu nói, ngươi phỏng đoán không phải không có lý. Khang Hy xoa xoa giữa mày, lại đem trước mắt chung trà đẩy đẩy, nói, Tôn Nhi đi trước nhìn một cái nàng. Chờ nhìn qua, lại đến cùng Hoàng Mã Ma tinh tế thương nghị việc này. Buổi chiều Càn Thanh cung loạn thành hỏng bét, mọi thuyết xôn xao, cũng lấy không ra cái gì chương trình tới. Tôn Nhi liền tưởng chờ đại triều hội lúc sau, lại từ đại học sĩ nghị cái thảo quyết. Hoàng Mã Ma nhưng có cái gì ý kiến hay? Thái Hoàng Thái Hậu đỡ cái chán, phất tay nói, đi bãi, dung ta lại hảo hảo ngẫm lại. Khang Hy liền rời khỏi Thái Hoàng Thái Hậu tầm phòng, chiều Giang Lăng nhà ở đi đến. Giang Lăng hỉ tĩnh, bởi vậy liền tuyển một gian an tĩnh nhà ở, làm chính mình chỗ ở. Khang Hy đi đến trong phòng khi, Giang Lăng đã dùng dược ngủ đi qua, mãn phòng các thái y y cũng tô ma lạt cô cùng nhau, đều ở thương nghị ngày kế dùng dược cùng tĩnh dưỡng. Nhìn thấy Khang Hy hoàng đế tiến vào, liền đồng thời mà hành lễ. Khang Hy thở dài nói, đi xuống bãi. Các thái y cùng các cung nữ đều đồng thời lui xuống, liền Giang Lăng của hồi môn lại đây kia hai cái ma ma, cũng cùng nhau lui xuống. Khang Hy ngồi ở nàng trước giường, thoáng kéo ra chăn gấm, nhìn băng vải thượng kia tảng lớn nhìn thấy ghê người vết máu, nhịn không được trong lòng căng thẳng. Này thương thế, cũng không tránh khỏi quá nghiêm trọng. Vừa mới các thái y thì hạ chẩn bệnh thư còn tại trước mắt, tiểu chủ tuổi trẻ, thân thể đấy hảo. Nhưng thân thể đấy lại hảo, cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn bãi. Khang Hy trong lòng có chút trầm trọng, cẩn thận mà thế nàng dịch hảo gấp chăn, ở nàng trước giường ngồi suốt nửa đêm. Giang Lăng kỳ thật sớm đã tỉnh. Nàng thương thế bất quá là mặt ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng đấy một chút vấn đề đều không có. Đặc biệt là Giang Lăng thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, vậy càng thêm một chút việc nhi đều không có. Nhưng là Khang Hy hoàng đế liền ngồi ở chính mình mép giường, trong phòng trống rỗng không có người thứ ba, mặc dù là đã tỉnh, cũng chỉ có thể hạp con mắt chớp mắt, trong lòng yên lặng mà đến 1, 2, 3, 4. Khang Hy hoàng đế ở bên người nàng ngồi thật lâu, vẫn luôn không có rời đi ý tứ. Thẳng đến đêm khuya thời gian, có người ở bên ngoài nhẹ nhàng khấu gõ cửa, nói Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh Hoàng thượng qua đi, Khang Hy mới thoáng hoạt động một chút thân thể, thấp giọng nói, chấm đã biết. Sau đó đứng dậy thổi tắt kia chàn đèn, chiều nhà ở bên ngoài đi đến. Trống vắng tịch trong phòng, duy dư một mảnh nhàn nhạt ánh trăng, Khang Hy thân ảnh đã có chút mơ hồ không rõ. Giang Lăng đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, chiều bên kia nhìn lại, chỉ có thể thấy một cái mông lung thân ảnh, còn có cố tình để thấp nói chuyện thanh. Nàng khép lại đôi mắt, không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên có chút hụt hẫng. Chờ Khang Hy bước chân càng lúc càng xa, Giang Lăng mới từ gối đầu phía dưới, lấy ra một mặt lăng hoa kính. Do dự sau một lát, vẫn là đem phản diện nhắm ngay chính mình, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng sau một lúc lâu, Giang Lăng lại lông tóc không tổn hao gì mà về tới trên giường, trong tay vẫn như cũ cầm kia mặt lăng hoa kính, nhưng một bàn tay lại xoa chính mình chân, biểu tình tương đương thống khổ. Nếu chỉ là eo trên bụng thương, nàng nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nhịn. Nhưng là chật khớp đâu? Muốn ở mặt thế ngây ngốc 2-3 năm, cái này chật khớp chân, chính là không thành A. Giang Lăng túi đầu nhìn một chút chính mình mắt cá chân, đã cao cao mà sưng lên, còn trên một vòng lại một vòng băng gạc. Theo thái y thì nói, nàng chân thương ít nhất muốn đem dưỡng 10 dư ngày, mới có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại. Giang Lăng nhớ tới mặt thế không thấy ánh mặt trời hạch mùa đông, lại tính toán một chút chính mình sau khi trọng thương chạy vội tốc độ, một lần nữa đem lăng hoa kính nhét trở lại gối đầu phía dưới. Một khi đã như vậy, vậy lại trụ thượng 10 dư ngày bãi. Giang Lăng tạm thời kiềm chế rời đi tâm tư, thành thành thật thật mà ở trong phòng dưỡng chân thương. Đến nỗi eo trên bụng thương. Nếu là eo trên bụng thương hảo, nàng nơi nào còn có thể trốn chạy nga. Như thế dưỡng 3-4 ngày sau, Giang Lăng liền nghe nói, Thái Hoàng Thái Hậu phá lệ mà đi một lần đại triều hội. Nhưng không biết là vì cái gì duyên cớ, các cung nữ hai ngày này đều bắt đầu im như ve sầu mùa đông, tựa hồ là sợ xúc Thái Hoàng Thái Hậu rủi ro. Giang Lăng bởi vì ở trong phòng dưỡng thương, nhưng thật ra không có gì người tới quấy rầy nàng, trừ bỏ Tô Ma Lạt câu ngẫu nhiên sẽ đến đưa chút đồ bổ cùng dược liệu. Ngày thứ tư buổi chiều, Giang Lăng lại nhận được một cái dương dược liệu, lúc này lại là Vinh Quốc Phủ đưa lại đây. Đi theo dược liệu cùng nhau tiến cung, còn có hồi lâu không thấy Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân so với trước đó vài ngày, khí sắc nhưng thật ra kém một ít, nghĩ đến là Vinh Quốc Phủ công việc bề bộn, vội đến sức đầu mẻ chán. Giang Lăng nằm ở trên giường, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng, nhưng vẫn là đỡ các ma ma tay ngồi dậy, cấp Vương Phu Nhân hỏi thanh an. Mặc kệ như thế nào, đều không thể làm người nắm nhược điểm không phải. Giang Lăng lĩnh giáo qua Vương Phu Nhân thủ đoạn, phàm là hơi có một chút sai lầm, đều có thể bị Vương Phu Nhân nắm hung hăng giáo huấn một đốn. Hiện tại nàng đã cùng Vương Phu Nhân hoàn toàn trở mặt, vẫn là duy trì được mặt ngoài lễ tiết cho thỏa đáng. Nếu là ở thời điểm này bị bắt chẹt, cũng không phải là đùa giỡn. Vương Phu Nhân méo một chiếc khăn, che lại miệng mũi, lạnh lạnh mà nói, trong phòng này quá đại dược vị. Giang Lăng miễn cưỡng cười cười, vẫn như cũ là kia phó hơi thở mong manh bộ dáng. Nếu là thái thái chịu không nổi trong phòng dược vị nhi, người tới, đỡ thái thái đến trong viện hít thở không khí nhi, đỡ phải bị thương nhị thái thái quý thể, kia đó là ta không phải. Vương Phu Nhân nhẹ nhàng suy một tiếng, đẩy ra các ma ma nâng, ngồi vào Giang Lăng trước giường, nhẹ nhàng mà chọc chọc cái chán của nàng, nhẹ giọng cười nói, ta nói cái gì tới, trên đời này luôn có nhân quả báo ứng không phải. Nếu là trước kia ngươi ứng ta nói, ngoan ngoãn ở Nguyên Xuân trước mặt hầu hạ, chúng ta tốt xấu cũng có thể chiếu ứng ngươi một vài, nơi nào sẽ đã chịu hôm nay khổ sở. A, này tư vị nhi nhưng dễ chịu sao? Giang Lăng cười cười, nói, nhị thái thái nếu là tò mò, không ngại cũng thử một lần bãi. Đừng giới. Vương Phu Nhân xua xua tay, nói, ta nhưng không có ngươi như vậy phúc khí, đầu tiên là quăng ngã xe lại là kinh ngạc mã, ngạnh sinh sinh quăng ngã nửa cái mạng đi. Nguyên bản ta còn nghĩ, đưa chút của hồi môn đến ngươi nơi này, tốt xấu cũng có thể chăm sóc một vài, nơi nào nghĩ đến ngươi cư nhiên tất cả đều tử. Lại còn có làm mây tía đem người đưa đến giả Nguyên Xuân nơi đó, sinh sôi háo đi Vinh Quốc Phủ không ít tài nguyên, còn hoàn toàn đoạn tuyệt Vinh Quốc Phủ tắc người tiến cung lộ. Vương Phu Nhân nghĩ đến đây, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn phía sau mây tía liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, nhưng người nếu đã tặng, liền chỉ lúc ấy cho ta ra cô nương tân đổi của hồi môn bãi, cũng coi như không thượng cái gì đại sai lầm. Nặc, ta hôm nay cho ngươi tặng chút dược liệu tới, đều là trong phủ để lại gần trăm năm, nói vậy cũng đủ ngươi chi tiêu, cũng coi như là toàn trong phủ một phần nhi tâm ý mây tía, đem cái dương mở ra. Chương 45. Mây tía thưa dạ mà ứng thanh là, làm cho Vương Phu Nhân cùng Giang Lăng mặt, mở ra cái dương. Quả nhiên là tràn đầy một cái dương dược liệu, còn ẩn ẩn tản ra một chút mốc khí, xác thật như là tồn tại trong kho mấy chục năm. Giang Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định tìm cái lấy cớ tới chối từ, đồng nhiên Vương Phu Nhân lại cười nói, này bất quá là ta cho ngươi bị hạ đệ nhất phần lễ, ngươi thả không vội chối từ, còn có đệ nhị phần, đệ tam phần đâu. Mây tía, đem đồ vật lấy tới. Mây tía lại thưa dạ mà ứng thanh là, từ trong bao quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân tiếp nhận cháp, lại chiều trong phòng ma ma các cung nữ nói, ta cùng các ngươi chủ tử còn có chút lời muốn nói, các ngươi thả lảng tránh một lát bãi. Sau đó cấp mây tía đệ cái ánh mắt. Mây tía nhìn xem chung quanh những cái đó ma ma cùng cung nữ, trong lòng có chút nhút nhát, không biết có nên hay không dẫn các nàng đi ra ngoài. Mắt thấy Vương Phu Nhân lại muốn báo nổi, Giang Lăng liền thấp thấp khụ hai tiếng. Nói, đi ra ngoài bãi. Các ma ma lẫn nhau nhìn sang, có chút lo lắng nói, nhưng... Giang Lăng nhẹ nhàng vây vây tay, cười nói, không ngại, đi ra ngoài bãi. Nếu là xảy ra sự tình, đều từ ta một mình gánh chịu. Chờ các ma ma cùng nữ con nhóm, còn có mây tía cùng nhau rời đi, mây tía còn nhẹ nhàng giấu thượng cửa phòng. Vương Phu Nhân mới quay đầu tới xem Giang Lăng, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ngươi nhưng thật ra lá gan đại. Không sợ ta đối với ngươi làm chút cái gì. Giang Lăng thầm nghĩ, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đối ta làm chút cái gì, kia liền không cần như vậy phiền toái. Vương Phu Nhân thấy Giang Lăng sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mỏng manh, liền cuốn lấy miệng vết thương băng gạc đều nhiễm hồng một tảng lớn, liền che lại miệng mũi cười nói, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, chỉ sợ không cần phải ta đối với ngươi làm chút cái gì, bản thân liền đã đi hơn phân nửa cái mạng. Theo sau dùng một phen tiểu chìa khóa mở ra cháp, từ bên trong lấy ra một trường hơi mỏng giấy, triển khai ở Giang Lăng trước mắt, cười ngâm ngâm nói, có thể thấy rõ mặt trên tự nhi sao. Giang Lăng nhìn kỹ đi, phát hiện là một phần thái y chẩn bệnh đơn. Kia mặt trên nói, Giang Lăng bởi vì thương đến eo bụng, dẫn tới cả đời vô pháp sinh dục, không nên lại lưu dụng. Loại này tổn thương vẫn là vĩnh cửu tính, mặc kệ là biển thước tái thế vẫn là hoa đà tái thế, đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ở đơn tử cuối cùng, còn có thái y lệnh cùng mấy cái y sư thiêm văn. Giang Lăng xem xong, cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, nhưng bởi vì lôi kéo tới rồi trên người miệng vết thương, liền chỉ có thể đứt quãng mà thở phì phò. Nhị thái thái, hay là cho rằng, hoàng thượng trước mặt chỉ có một thái y lệnh sao? Giang Lăng biên cười biên thở dốc, sắc mặt nhưng thật ra càng thêm mà trắng, thân thể của ta rốt cuộc được không, chỉ cần hai cái y giả một bắt mạch, liền có thể rõ ràng. Nhị thái thái trong tay này phần đồ vật, sợ là hưởng làm bôi nhỏ hậu phi ví dụ chứng minh. Còn có những cái đó thái y ghi lệnh cùng y dìa sư, sợ là muốn cùng nhị thái thái cùng nhau lãnh phạt. Vương phu nhân tươi cười cứng lại rồi. Thật lâu sau lúc sau, mới làm cho Giang Lăng mặt, chậm rãi xé nát kia tờ giấy. Giang Lăng, ngươi quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, ta cùng lao thái thái đều khinh thường ngươi. Vương phu nhân răng rắc một tiếng mở ra hộp nhỏ tường kép, từ bên trong lấy ra đệ nhị tờ giấy, lạnh băng mà nói, trước kia lão thái thái làm ta chuẩn bị đệ tam phần lễ, ta còn nói không cần, nhưng hiện nay xem ra, còn thế nào cũng phải dùng này đệ tam phần lễ, mới có thể làm ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Kia trương hơi mỏng giấy mở ra ở Giang Lăng trước mặt, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà viết nàng sinh thần bát tự. Nga không, là vị kia đã qua đời đạo đài tiểu thư sinh thần bát tự. Giang Lăng khụ hai tiếng, đứt quãng nói, này, này sinh thần bát tự, có thể làm chút cái gì? Vương phu nhân khẽ ừ một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra cái thông minh. Theo sau thong thả ung dung mà chiết hảo kia tờ giấy, tỉ mỉ mà thả lại đến tiểu tường kép, lại lấy ra một khắc trương hoàng phụ giấy, giấy trên mặt tất cả đều là quỷ vẽ bừa, liền một chữ đều xem không hiểu. Giang Lăng đang định hỏi lại, liền nghe thấy vương phu nhân một lần nữa ngồi trở về. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, gàn từng chữ một mà nói. Vị kia đạo đài tiểu thư sinh thần bát tự, cũng là ngươi hiện giờ sinh thần bát tự. Ta đã tìm người có lợi qua, cái này sinh thần bát tự, vừa lúc cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, tương lai 30 năm, nếu là có cái này sinh nhật nữ tử nhập chủ hậu cung, vận mệnh quốc gia liền sẽ một ngày ngày mà suy bại, liên quan vạn tuế gia thân thể, cũng sẽ một ngày ngày mà biến kém, thẳng đến tấn thiên mới thôi. Vương phu nhân nói tới đây, lại ha ha mà cười mấy tiếng, chọc Giang Lăng chắn nói, ngươi nói một chút, này nhưng như thế nào cho phải đâu. Ân. Lạnh lẽo đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc ở nàng chắn thượng, lại không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Vương phu nhân nhẹ nhàng xách một tiếng, lại bám vào Giang Lăng bên hai, dùng một loại thực nhẹ thanh âm nói, ta có thể đem ngươi đưa vào cung, tự nhiên cũng có thể đem ngươi làm ra cung đi. Giang Lăng ngươi nhớ kỹ. Một quả không nghe lời quân cờ, tự nhiên là phải bị vứt bỏ. Có cái này nhi đồ vật, ngươi đời này làm được thường ở liền đến cùng. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu tâm tình không tốt, định rồi ngươi một cái họa quốc yêu cơ tội danh, kia mới kêu vịnh thế không được xoay người đâu. Hừ. Nói xong, vương phu nhân lại thong thả ung dung mà, đem kia tờ giấy phóng tới tường kép, nhân tiện đem cái hộp nhỏ đồng loạt lưu tại Giang Lăng mép giường, thản nhiên nói. Thứ này cũng không phải là ta bịa đặt ra tới, mà là tìm 3-4 đắc đạo cao nhân cùng đo lường tính toán quá, mặc kệ ngươi lại tìm vị nào đo lường tính toán, đều là một cái vận mệnh quốc gia suy bại kết quả. Lúc trước tuyển tú thời điểm, tư quan nhóm chỉ tính quá tú nữ sinh thần bát tự hay không cùng thánh thượng tương hướng, lại trước nay chưa từng tính quá vận mệnh quốc gia, khả xảo nhi làm ta được đến cái này. Giang Lăng nâng nâng mí mắt, ánh mắt dừng ở cái kia hộp nhỏ thượng, khẽ ư một tiếng. Nói, thì ra là thế. Chậc. Vương phu nhân cười lạnh nói, còn cái bướng. Ta nhưng nói cho ngươi, Thái Hậu là nhất tin cái này. Liên tính Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu không tin, bọn họ dám lấy vận mệnh quốc gia làm tiền đặt cược sao. Chuyện này là thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Ngươi chờ coi bãi. Lại nhìn thoáng qua Giang Lăng trắng bệnh sắc mặt, vương phu nhân cảm thấy càng thêm khoái khỏa, lại cười ngâm ngâm mà nói, cái này nhi đồ vật. Ta đã cấp Huệ Tần Nương Nương tặng một phần. Ngươi đoán một cái, Huệ Tần Nương Nương sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Năm nay duy nhất một cái lưu phong tú nữ, ân. Giang Lăng khép lại đôi mắt, tỉ mỉ mà suy nghĩ một lát, lại mở to mắt nhìn Vương phu nhân, cười nói, nếu là kiện nắm ta cổ vũ khí sắc bén, thái thái vì sao không cho quý phi nương nương đưa một phần, ngược lại tặng cho Huệ Tần. Vương phu nhân meo mắt nàng liếc mắt một cái, nguyên xuân trên tay, tự nhiên không thể dính này đó huyết. Cho nên mới muốn mượn đao giết người. Mượn Huệ Tần đao. Giang Lăng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, thì ra là thế. Thực hiển nhiên, đây là một cái hoàn chỉnh bế hoàn. Nếu nàng mượn cái này giả thân phận, như vậy đồng dạng cũng muốn mượn cái này bắt tự, chết. Nếu nàng không mượn cái này giả thân phận, như vậy liền mất đi hơn phân nửa dựa vào, chết. Vương phu nhân này vừa ra kế, nhưng thật ra cực diệu. Giang Lăng khép lại đôi mắt, đem mấy ngày nay tới giờ phát sinh sự tình, tỉ mỉ mà hồi tưởng một lần. Nhưng không đợi nàng trải vớt rõ ràng nội tại lo gì, vương phu nhân đầu ngón tay đã từ cái chán của nàng, chậm rãi chuyển qua trên cổ. Tay nàng chỉ lạnh lẽo, dán Giang Lăng hơi hơi nhảy lên mạch đập, cư nhiên có một loại uy hiếp cảm giác. Giang Lăng khẽ cau mày, trong đầu có một cái ý tưởng miêu tả sinh động, nhưng cố tình lại chỉ kém như vậy một chút, như thế nào đều lý không rõ kia quan trọng nhất một vòng. Nếu nàng là khí tử, kia vương phu nhân vì sao phải tuyển ở ngay lúc này, làm nàng làm cái này khí tử. Từ nàng lưu phong đến nay, vương phu nhân có suốt nửa tháng thời gian, tới làm chuyện này, ở nàng lưu phong phía trước, cũng đã cùng vương phu nhân đem nói phá, vương phu nhân không lý do lại lưu trữ chính mình. Nhưng vương phu nhân lại cố tình tuyển lúc này, tới làm chính mình làm khí tử. Lại liên hệ đến không lâu trước đây, Lâm Đại Ngọc cùng nàng nói qua một ít lời nói, Giang Lăng rồi đột nhiên ngộ. Chẳng lẽ nói, Giang Lăng, vương phu nhân đem lạnh lẽo ngón tay thu trở về, lại dùng cái loại này nhàn nhàn ngữ khi nói, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là ngươi từ nay về sau, đều chiếu ta phân phó đi làm, ta cũng có thể đại phát từ bi, bỏ qua cho ngươi lần này. Nhưng nếu là ngươi lại không biết tốt xấu, à, nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, bệnh ưởng ưởng mà nằm ở trên giường, không thể động đậy, nơi nào còn có nửa điểm phản kháng thủ đoạn. Giang Lăng nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, nếu ta không đồng ý đâu. Vương phu nhân nhẹ nhàng úp một tiếng, nói, vậy đừng trách ta không yêu quý ngươi thân mình, làm Huệ Tần nương nương tự mình lại đây một chuyến. Những lời này phiên dịch một chút chính là, sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Giang Lăng lại cười một chút, nhưng không cẩn thận tác động miệng vết thương, bởi vậy tươi cười liền có chút dữ tợn. Nàng thoáng thở hổn hển khẩu khí, lại đối vương phu nhân nói, phu nhân muốn ta làm cái gì? Vương phu nhân ngữ khí hòa hoãn chút, nói, tự nhiên là Thế Nguyên Xuân làm chút không muốn làm sự tình. Ngươi không phải duy nhất một cái lưu phong tú nữ sao? Kia ngày thường liền có vẻ bừa bãi một ít, làm càn một ít, chủ động khơi mào Huệ Tần Đức Tần Nghi Tần Vinh Tần Lửa Giận Nhi, sau đó lại làm Nguyên Xuân bán cái ngoan thảo cái hảo, 3 năm hồi lúc sau, tự nhiên liền có thể làm Vạn Tuế ra nhìn thấy nàng chỗ tốt, cũng đỡ phải cho tới bây giờ còn. A, những việc này, ngươi liền không cần đã biết. Nàng nói đến sau lại, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Giang Lăng nhàn nhạt mà cười mở ra. Nguyên lai là muốn cho nàng cấp quý phi nương nương đương thương xử, còn muốn thay quý phi nương nương chắn thương A. Hơn nữa nghe vương phu nhân ý tứ trong lời nói, những việc này quý phi nương nương là không dính tay, tất cả đều muốn cho nàng chính mình chủ động đi làm. Nàng ngốc sao? Giang Lăng lại thấp thấp mà khụ 2 tiếng, Đức Quang nói, kia nếu là ta không muốn làm đâu. Vương phu nhân bỗng nhiên cứng còng thân thể, cười lạnh nói, xem ra ta kia một phen lời nói là nói vô ích. Nếu ngươi như vậy mạnh miệng, kia liền đừng vội trách ta không niệm ngày xưa chủ tớ tình phân, đem ngươi nhược điểm giao cho Huệ Tần trong tay. Ngươi đoán xem Huệ Tần sẽ như thế nào dùng thứ này tới đối phó ngươi. Ừ, dù sao cũng là năm nay duy nhất một cái lưu phong tú nữ nào, muốn mạng ngươi người, trong cung ngoài cung nhưng không ở số ít. Nói xong nàng liền phẩy tay háo một cái, đứng dậy, dự bị rời đi. Đống nhiên phía sau Giang Lăng nhàn nhạt mà nói, nhị thái thái mang đến này đó quý báu dược liệu, nói vậy đã là trong phủ áp đáy hòm đồ vật bãi. Vinh quốc phủ thiếu hụt quá lớn, thậm chí nếu không tích vận dụng, các cô nương của hồi môn, nàng đống nhiên dừng lại câu chuyện, miễn cho đem việc này liên lụy đến Lâm Đại Ngọc, lại vừa mà xoay cái cong, nhưng cố tình còn ở ta tiến cung thời điểm, đưa tới 1 vạn lượng bạc của hồi môn, lại có chính là này một cái dương quý báu dược liệu. Nhị thái thái, không biết Vinh quốc phủ đồng dạng dược liệu, còn dư lại bao nhiêu? Vương phu nhân bỗng nhiên chấn động, ngươi. Giang Lăng rồi nói tiếp, quý phi nương nương ở trong cung 10 năm hơn, những việc này nhi quả quyết không phải một ngày là có thể thành, nhưng cố tình nhị thái thái tuyển lúc này, đầu tiên là cưỡng bức lại là lợi dụ, không từ thủ đoạn mà muốn đem ta đẩy đến trước đài, thế quý phi nương nương đương thường, chỉ sợ bước tiếp theo, đó là muốn lợi dụng ta cái này khí tử làm đá cây chân, đi bước một mà bước lên đỉnh núi bãi. Nhưng cố tình vì sao phải tuyển vào lúc này, mà không phải một tháng phía trước, hoặc là một tháng lúc sau. Thậm chí không màng ta trọng thương trong người, khó có thể hành tẩu. Duy nhất khả năng tính, đó là Vinh Quốc Phủ đã dầu hết đèn tắt. Vương Phu Nhân chỉ vào nàng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, ngươi, ngươi. Giang Lăng nhẹ nhàng cười một chút, đứt quãng mà nói, bởi vậy quý phi nương nương là các ngươi hy vọng cuối cùng, liền không thể không đem cả nhà trên dưới tiền đặt cược đều đè ở nàng trên người, được ăn cả ngã về không, hy vọng quý phi nương nương có thể nghịch chuyển tình thế, thế Vinh Quốc Phủ đổi lấy một ít thở dốc chi cơ. Từ lúc bắt đầu một vạn lượng bạc trắng, đến bây giờ này một cái dương dược liệu, còn có điều gọi không dục, cái gọi là sinh thần bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, đều là căn cứ vào này bãi. Nhị thái thái, ta nói nhưng đối. Vương phu nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt trở nên tương đương làm cho người ta sợ hãi. Chương 46. Ngươi, ngươi. Vương phu nhân hai bước tiến lên, đầu ngón tay ấn ở Giang Lăng bên gáy, cảm thụ được chỉ hạ hơi hơi nhảy lên mạch đập, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là cái lợi hại nhân vật. Ta cùng với Lao Thái Quân không chỉ là khinh thường ngươi, hơn nữa vẫn là rất lớn khinh thường. Lạnh lẽo đầu ngón tay ở Giang Lăng bên gáy dao động, tựa hồ thoáng dùng sức, liền có thể đâm thủng non mịn da thịt, làm máu tươi phun trào mà ra. Giang Lăng hãy còn nhắm mắt lại, đứt quãng mà ho khan vài tiếng, eo bụng cùng ngực lúc lên lúc xuống, đem trên người quấn quanh vải bố trắng vượng nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Vương phu nhân bám vào Giang Lăng bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi mặc dù là đã biết lại có thể như thế nào. Hiện giờ bại ở ngươi trước mặt bất quá hai con đường, một là cùng ta hợp tác, nhị là rơi xuống Huệ Tần trong tay, nếm thử sống không bằng chết tư vị nhi. Giang Lăng, ngươi là cái người thông minh hẳn là biết, tuyển nào một cái lộ, mới là nhất thích hợp chính mình. Giang Lăng nhắm mắt lại, xả ra một cái nhạt nhẽo cười tới, nhưng mặc kệ ta tuyển nào một cái lộ, đều sẽ bị thái thái trở thành thương đại sứ. Tuyển con đường thứ nhất, cùng vương phu nhân hợp tác, thế quý phi nương nương ở phía trước đấu tranh anh dũng, rơi vào một cái đá kê chân kết cục. Chọn con đường thứ hai, bị giao cho Huệ Tần, hoặc là mặt khác phi tần trong tay, đồng dạng muốn thay quý phi nương nương hấp dẫn người khác lực chú ý, duy nhất một cái lưu phong tú nữ, vương phu nhân luôn mãi cường điệu này một câu, cũng không phải là đùa giỡn. Đến nỗi trận này mưu hoa, duy nhất một cái người thắng, chỉ có vị kia quý phi nương nương mà thôi. Nếu đứng ở giả phủ lập trường thượng tưởng, vương phu nhân cách làm xác thật là không gì đáng trách. Hơn nữa giả sử thành công, còn có thể xoay chuyển cả nhà trên dưới một cái nguy cơ, công không thể không. Nhưng vấn đề là, Giang Lăng là toàn bộ kế hoạch, duy nhất một quả dùng quá tức vứt khí tử A. Nếu nàng không phải kia cái khí tử, có lẽ còn có thể khen ngợi một câu vương phu nhân ngăn cơn sóng dữ, nhưng hiện tại nàng vừa lúc hảo chính là kia cái khí tử, liền rốt cuộc nhẹ nhàng không đứng dậy. Giang Lăng nhéo nhéo lòng bàn tay, trên mặt đạm cười dần dần không đi, cả người giống như tẩm vào nước đá giống nhau, không hề sinh khí. Đợi sau một lát, nàng cảm thấy vương phu nhân ngón tay thoáng rời đi một ít, nhưng thanh âm lại vẫn bám vào bên tai, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Giang Lăng nhợt nhạt mà cười một chút, nhẹ nhàng tự nhiên nói, xác thật là nghĩ kỹ rồi. Vương phu nhân nhẹ nhàng nga một tiếng, hỏi, là tuyển con đường thứ nhất sao? Giang Lăng khẽ lắc đầu, dùng một loại cực nhẹ thanh âm nói, không, ta quyết định không đi rồi. Liên lưu tại trong cung, làm ngươi tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ. Nàng nắm lòng bàn tay, móng tay thoáng đâm thủng lòng bàn tay thịt non, có một loại rất nhỏ thả bén nhọn đau đớn. Mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là ở xuyên qua lúc sau, nàng đều chưa bao giờ từng có như vậy phẫn nộ. Làm toàn bộ kế hoạch bị dùng quá tức vứt một khối rẻ lau, cảm giác thật sự là không thế nào tốt đẹp. Một khi đã như vậy, nàng làm gì còn phải về cái kia không thấy ánh mặt trời mặt thế ngây ngốc 2-3 năm, trực tiếp ở chỗ này làm vương phu nhân quá không thoải mái, chẳng phải là càng tốt. Đến nỗi vị kia hoàng đế. Hào đi, Giang Lăng cần thiết đến thừa nhận, vương phu nhân mang cho nàng phẫn nộ cùng áp lực cảm xúc, xa xa vượt qua Khang Hy hoàng đế mang đến những cái đó quái dị cùng bất an. Vương phu nhân không có nghe hiểu Giang Lăng ý tứ, nàng cho rằng Giang Lăng đơn thuần chỉ là hai con đường đều không đi, liền một mặt gật đầu, một mặt đứng dậy, cười lạnh nói, hảo, hảo. Nếu ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, ta đây tự nhiên cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Chiều nay, ngươi liền thử xem Huệ Tần cây đao này bãi. Ta đảo muốn nhìn, cây đao này tử cắt ở trên người của ngươi, đau là không đau. Nàng cho rằng Giang Lăng là cái không thấy quan tài không đổ lệ chủ nhân, chỉ có làm Giang Lăng cảm giác được đau, mới có thể đi vào khuôn khổ. Giang Lăng chậm rãi buông ra lòng bàn tay, một giọt rất nhỏ huyết châu chậm rãi thấm ra tới, vượng nhiễm ở chăn gấm thượng. Hảo tẩu không tiễn. Nàng nhàn nhạt mà nói. Vương phu nhân cười lạnh hai tiếng, phất tay háo bỏ đi, liền chắp đều không có mang đi. Giang Lăng mở to mắt, nhẹ vô về gối đầu phía dưới kia một mặt lăng hoa kính, cũng cười khẽ một chút. Không đổi, một kiện mà, chậm rãi tới. Một sợi nhàn nhạt hương khí tự nàng đầu ngón tay tràn ngập mở ra, giống như một sợi uyển chuyển nhẹ nhàng sương mù, chậm rãi tràn ngập chỉnh gian nhà ở vừa mới đi vào tới ma ma cùng các cung nữ, đều có chút mơ màng sắp ngủ. Các nàng đang định dò hỏi Giang Lăng tình huống, đồng nhiên nghe thấy Giang Lăng phân phó nói, đem kia cái dương đưa đến Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, nói ta không dám tự mình thu lưu ngoài cùng chi vật, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu định đoạt. Trên bàn tráp cũng cùng nhau đưa qua đi, cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói, nơi đó mặt có tường kép. Đến nơi Thái Hoàng Thái Hậu sẽ xử trí như thế nào, Giang Lăng tạm thời còn phỏng đoán không đến. Nhưng này hai kiện phỏng tay khoai lang, lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó, tổng so lưu tại nàng chính mình trong tay tạc rất hảo. Các ma ma lĩnh mệnh mà đi. Giang Lăng nằm ở trên giường, sắc mặt càng thêm mà tái nhợt, tiếng hít thở mỏng manh thanh thiện, phảng phất dây tiếp theo liền phải giá hạc tây đi. Nhưng cái loại này nhạt nhẽo hương, lại như là không khí giống nhau tràn ngập ở trong nhà, đem nhà ở bỏ thêm vào đến tràn đầy, không có nửa điểm khe hở. Huệ Tần mới vừa tiến phòng, đã nghe tới rồi một cổ dày đặc dược vị, còn có che giấu ở dược vị dưới một mặt nhàn nhạt ngọt hương. Nàng tưởng Giang Lăng dùng hương hương, cũng không có hướng địa phương khác tưởng, chiều phía sau vây vây tay, liền có nữ quan dọn một phen ghế dựa đến Giang Lăng trước giường, còn dọn hai cái gối dựa, làm Huệ Tần dựa vào ngồi xuống. Huệ Tần vây vây tay, đang muốn làm người đem Giang Lăng kêu lên, đồng nhiên cảm giác được một loại buồn ngủ, tương đương vây, liền đôi mắt đều không mở ra được, liền không thể không tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lát. Vừa mới một khép lại đôi mắt, liền mơ thấy một chỗ xinh đẹp trang viên. Đó là một tòa giang nam trấn nhỏ cái loại này lâm viên, nhưng lại bị trắng xóa sương mù sở bao phủ, cảnh trí xem đến không lắm rõ ràng. Lâm viên có một cái xinh đẹp bàn đu dây, nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường vị kia tiểu thương ở, đang ngồi ở bàn đu dây thượng, chậm gì gì mà một trước một sau mà đãng. Vì thế Huệ Tần biết đây là cảnh trong mơ. Bởi vì vị kia tiểu thương ở trọng thương gần chết, căn bản không có khả năng ở chỗ này chơi đánh đu. Đống nhiên vị kia tiểu thường ở bên quá mức tới, cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, tựa hồ là ở dò hỏi nàng ý đồ đến. Huệ Tần nói chưa kinh đại não liền buột miệng thốt ra, ta nghe nói ngươi sinh thần bát tự, vừa lúc cùng vận mệnh quốc gia tương hướng. À, nhưng thật ra vừa vặn nhi, ta không lâu trước đây cũng thu dùng quá một vị cung nữ, sau lại cũng là tính ra bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, ngươi đoán thế nào, sau lại kia cung nữ bị ta đưa đến Nhiệt Hà đi, vinh không tuyển dụng. Chỉ có thể ở Nhiệt Hà thê thảm đến chết già, hoặc là đi ra ngoài làm vợ kế, một đời sống quãng đời còn lại. Đáng tiếc à, ngươi là trong cung tiểu chủ, thường ở, mặc dù bị trục xuất đến Nhiệt Hà, cũng thành thật không có khả năng ly cung. Nói xong nhẹ nhàng cười hai tiếng. Tiểu thương ở nhẹ nhàng úp một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, kia cái gọi là cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, lại là như thế nào tính ra tới. Huệ Tần nói lại một lần không trải qua đại não liền buột miệng thốt ra, chẳng lẽ ngươi không nghe nói, trước đó vài ngày ái hồn đã xảy ra chuyện sao? Nga, ngươi A Mã là ngoại phóng biên giới đại quan, tự nhiên không biết trong kinh mưa mưa gió gió. Hảo bãi, ta không ngại nói cho ngươi, là bởi vì Sa Hoàng bên kia xảy ra sự tình, liền có không ít người tìm thầy bói tính tính, vừa vặn có người, Huệ Tần dừng lại câu chuyện. Tiểu thương ở ôn nhu cười, từ từ dẫn đường. Vừa vặn có người như thế nào? Huệ Tân cười, vừa vặn có người đem ngươi sinh thần bát tự cầm đi tính tính, vừa lúc tính ra ngươi cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, nếu là nhập chủ hậu cung, Sa Hoàng nơi đó liền xem như phạm vào sát tinh, muốn chiếm đi đông bắc một tảng lớn lãnh thổ. Ngươi nói một chút, chính là không phải vừa vặn nhi. Nếu không phải vừa vặn Sa Hoàng ở biên cảnh náo sự, còn tìm không đến trùng hợp như vậy sự tình đâu. Tiểu thương ở quay đầu đi nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi cười. Sa Hoàng, ái hồn, ni bố sở. Thì ra là thế. Nàng chậm gì gì mà đãng bàn đu dây, nhìn như lơ đãng mà nói, nếu là ta bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, kia tự nhiên hẳn là có quốc sư đối thánh thượng nói rõ, nói ta là cái họa quốc yêu cơ, nên xử trảm. Nhưng không biết vì sao là Huệ Tần nương nương tới đây, cùng ta ngôn nói việc này. Ban đu dây một chút mà chậm gì gì mà đãng, nàng thanh âm cũng là chợt cao chợt thấp mà mơ hồ. Tố nghe Huệ Tần nương nương xúc động dễ giận, sợ không phải bị người đương thương đại sứ bãi. Làm Huệ Tần nương nương tự mình động thủ người kia, đảo thật là ý đồ đáng chết. Mặt sau ý đồ đáng chết bốn chữ, tuy rằng như cũng là khinh phiêu phiêu, nhưng lại thật mạnh nện ở Huệ Tần trong lòng. Này, tâm, nhưng, chu. Huệ Tần sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tiểu thương ở bên quá mức, ánh mắt bên trong ẩn hàm cổ vũ chi sắc. Ngươi nói không sai, Huệ Tần lẩm bẩm nói, ta thật là bị người trở thành thương đại sứ. Hừ, nàng nhưng thật ra một phen hảo tính kế, đầu tiên là làm ta xử trí ngươi, lại thuận thế làm chính mình nữ nhi tới xử trí ta, đảo thật thật là một mâm hảo cờ. Ngươi là rất thông minh. Cuối cùng kêu một câu, là đối vị kia tiểu thương đang nói. Tiểu thương ở nghiêng đầu cười, lại từ từ dẫn đường nói, kia Huệ Tần nương nương sắp sửa xử trí như thế nào ta. Huệ Tần liếc nàng liếc mắt một cái, tự nhiên là lại tìm một cây thương. A, ta cũng không biết, cư nhiên có người tính kế tới rồi ta trên đầu. Đừng vội, trong cung xem ngươi không vừa mắt nữ tử có rất nhiều, tỉ như Nghi Tần cùng kia mấy cái tiểu đáp ứng. Nga, đúng rồi, còn có Thái Hậu thành kính tin Phật, tự nhiên là đối những việc này tin tưởng không nghi ngờ. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng tin Phật, nhưng càng tin nàng chính mình, tự nhiên là muốn tránh đi nàng. Nói xong lại lẩm bẩm mà tự nói một lát, liền xoay người, chiều trang viên bên ngoài đi đến, tựa hồ là muốn chạy ra cái này cảnh trong mơ. Tiểu thương ở ôn nhu mà cười cười, bàn đu dây đung đưa lay động mà, chậm rãi ngừng lại. Nơi này là nàng một tay sáng tạo cảnh trong mơ, tự nhiên hết thể đều từ nàng tới chúa tể. Đây mới là kia loại thứ ba dị năng, nhất lợi hại địa phương. Huệ Tần ngây thơ mở mịt mà đi ra trang viên, trong giây lát tỉnh lại. Nàng rủi rủi mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nguyên lai là giấc mộng. Trong phòng kia một sợi nhàn nhạt ngọt hương như cũ chưa tán, Giang Lăng an tĩnh mà nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, tảng lớn vết máu ở eo bụng gian vựng nhiễm mở ra, hiển nhiên là đã trọng thương gần chết. Huệ Tần vô vỗ chính mình gò má, ý đồ từ cái loại này hôn trầm trầm trạng thái tỉnh táo lại. Cũng may vừa mới là một giấc mộng. Nếu là thật ở hiện thực đã xảy ra, chỉ sợ muốn tao. Bất quá cũng ít nhiều kia một giấc mộng, nếu không nàng hôm nay liền phải bị người tính kế. Huệ Tần tự nhiên là không thể tưởng được, ở kia một giấc mộng cảnh, nàng tiếp nhận rồi nhiều ít dẫn đường cùng ám chỉ, mới đi bước một mà nghĩ ra cái kia kết quả. Nàng dương giọng gọi tới chính mình cung nữ, đứng dậy nói, đi đi, nơi này không cần để lại. Theo sau nghĩ nghĩ, lại hỏi Giang Lăng các ma ma nói, này trong phòng chính là điểm an thần hương. Các ma ma đáp, hồi Huệ Tần nương nương, thật là điểm an thần hương, thái y liền nói. Hảo, ta đã biết. Huệ Tần vây vây tay, đánh gậy các ma ma nói, lại chiều phía sau các cung nữ gật gật đầu, mang theo các cung nữ đi ra nhà ở. Các ma ma đều có chút không thể hiểu được, không biết vì sao Huệ Tần nương nương lại đây ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy rời đi, liền chén nước trà đều chưa từng dùng quá. Lại vừa thấy trên giường Giang Lăng, như cũng là kia phó sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, không giống như là đã từng tỉnh lại quá. Chờ đến đêm khuya thời gian, Giang Lăng mới từ từ mà chuyển tỉnh. Nàng chống thân mình ngồi dậy, hỏi thanh các ma ma Huệ Tần hướng đi, trong lòng có cái đế. Các ma ma hỏi, tiểu chủ cần phải dùng chút cháo trắng rau xào. Hôm nay ngủ một ngày, lại không cần chút cơm canh, sợ là thân mình chịu không nổi. Giang Lăng xua xua tay, nói, không cần. Ta không có ăn uống. Các ngươi lui ra bãi, ta nghỉ một chút. Các ma ma không dám làm trái nàng ý tứ, liền thế nàng thay đổi dược, theo sau liền lui xuống, chỉ chừa một người ở bên ngoài gác đêm. Giang Lăng chạm chạm chính mình miệng vết thương, cảm giác tựa hồ không như vậy đau, mới từ gối đầu phía dưới lấy ra một mặt lăng hoa kính, đem phản diện nhắm ngay chính mình. Tuy rằng chính mình hành động không tiện, nhưng xuyên hồi mà thế địa điểm, chính là tùy cơ a. nhiều tùy cơ vài lần, đại khái cũng có thể truyền tống đến chính mình muốn đi địa phương bãi. Chương 47. Giang Lăng muốn đi địa phương, là thư viện. Tuy rằng mặt thế phá hủy đại bộ phận nhân loại thế giới, nhưng nhân loại sáng chế tạo văn minh di tích, lại chưa tiêu vong. Tại đây không thấy ánh mặt trời mặt thế, từng tòa thành thị phế tích đứng sừng sững ở trong đó, lỏa lồ thép cùng xi măng, sập kiến trúc, lan tràn đến toàn bộ thành thị thực vật xanh cùng dây mây. Cấp phế tích bằng thêm một loại âm trầm quỷ quyệt bầu không khí. Giang Lăng thứ 32 thứ đi vào mặt thế, rốt cuộc bị truyền tống tới rồi một tòa thành thị trung tâm thành phố. Thật lớn đèn nghe ông biển quảng cáo khuynh đảo trên mặt đất, sớm đã không còn nữa ngày xưa bộ dáng. Lao thử, Linh Cẩu cùng Ken Ken ở thành thị trung xuyên qua, lộ ra huyết hồng đôi mắt cùng giữ tợn răng nanh. Một con tiểu con kiến chậm gì gì mà bò quá một cây thép, lại là răng rắc một tiếng, cắn ra một cái nho nhỏ động. Giang Lăng đỡ eo trên bụng miệng vết thương, cẩn thận mà tránh đi những cái đó hung mãnh sinh vật, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nàng vận khí tốt, chẳng những vừa vận tốt bị truyền tống tới rồi một cái trung tâm thành phố, hơn nữa phía trước vừa vận chính là một tòa thư viện. Tuy rằng trải qua 10 năm hơn dại nắng dầm mưa, lại kiêm không người bảo dưỡng, chiêu bài sớm đã bong ra từng mảng sạch sẽ, nhưng vẫn là có thể từ kia từng hàng giá sách cùng trước mắt ngọc đẹp thư tịch, cùng với vật kiến trúc hình dạng, suy đoán ra nơi này chính là một tòa thư viện. Chỉ mong nàng không có bị truyền tống đến cái gì kỳ quái quốc gia. Giang Lăng nghiêng thai cẩn thận nghe xong nghe, không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, liền nhảy dựng trên mặt đất bậc thang. Một sợi nhàn nhạt ám hương từ nàng đầu ngón tay lan tràn ra tới, bên chân những cái đó lao thử, Linh Cẩu còn có lao xuống dưới kênh kênh, tốc độ đều dần dần mà bắt đầu chậm lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào một cái mỹ diệu cảnh trong mơ. Giang Lăng cười cười, tiếp tục nhảy dựng mà hướng lên trên đi, đi đến lầu 2 mới phát hiện, thư viện đại môn sớm đã bị tạc khai, trên mặt đất hỗn độn bước chân cùng ẩn ẩn thanh hôi vị, đã tỏ rõ nơi này phát sinh quá như thế nào thảm thiết chém giết. Vẫn là muốn lại cẩn thận một ít. Giang Lăng nghĩ, đem lăng hoa kính đảo khấu ở lòng bàn tay, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức rời đi. Nhưng nàng vận khí tốt như cũ vô dụng tẫn. Thư viện lầu 2 trống rỗng, tự học trên bàn còn sái lạc một ít luyện tập đề sách, nhưng phần lớn đã che kín cho bụi. Trên lầu nhưng thật ra có một ít lách cách lang cang thanh âm, như là có cuồng táo hư thối sinh vật ở phá cửa, nhưng nghe thanh biện vật, chúng nó đã bị khóa lại, đi không đến nơi này. Giang Lăng lại cẩn thận nhìn một chút phía trước dẫn đường bài, thực hảo, lầu 2 vừa lúc là lịch sử tư liệu thất. Hơn nữa vừa văn tốt, mặt trên viết chính là tiếng Trung, nàng không có bị truyền tống đến kỳ quái quốc gia. Thành thị điện lực hệ thống sớm đã bị phá hủy, toàn bộ điện tử phòng đọc thùng rông kêu to, Giang Lăng chỉ có thể chính mình động thủ phiên thư. Nàng đảo cầm lăng hoa kính, tung tăng nhảy nhót mà đi đến đệ nhất bài giá sách phía trước, ánh mắt nhanh chóng mà xẹt qua gáy sách. Ở mặt trên tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Cái thứ nhất ra sách, không có. Cái thứ hai ra sách, không có. Cái thứ ba ra sách, không có. Cái thứ tư ra sách. Giang Lăng cẩn thận thả nhanh chóng mà xem thư danh, thỉnh thoảng đỡ chính mình eo bụng. Tuy rằng thương thế không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng, nhưng đơn chân đứng thẳng tư vị thật sự là không thế nào tốt đẹp. Tìm ước chừng 10 phút lúc sau, rốt cuộc tại hạ một cái trên kệ sách tìm được rồi mục tiêu của chính mình. Chính là ngươi. Giang Lăng chịu hạ kia một quyển sách, bay nhanh mà xem mặt trên chữ nhỏ. Từ thân thể bị cải tạo lúc sau, chẳng những tình huống thân thể có cực đại chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa đọc tốc độ cũng có cực đại đề cao, nói là đọc nhanh như gió cũng không quá. Nàng phiên 2-30 giây, liền tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Khang Hy 24 năm. Quả nhiên, ở 2 năm lúc sau, Ái hồn vùng sẽ phát sinh một hồi chiến tranh. Tuy rằng Ni bố sở điều ước ký kết là thật lâu về sau sự tình. Nhưng là ở điều ước ký kết phía trước, Bắc Bộ biên cảnh đã từng một mảnh hỗn loạn. Nàng không có tìm được càng nhiều ghi lại, chỉ có thể từ trang sách ghi đòi số ngữ, suy đoán ra ngay lúc đó tình hình. Giang Lăng bay nhanh mà xem xong rồi kia một tiểu thiệt văn tự, lại cẩn thận nghe xong nghe trên lầu phanh phanh phanh thanh âm. Nhất thời đánh mất đến trên lầu văn học kho sách lại xem một cái ý niệm. Nàng ánh mắt dừng ở tàng thư thất một tiểu buồn thực vật thượng, thoáng trầm tư một lát. Đây là thư viện nhất thường thấy tán đuôi quỷ, bởi vì 10 năm hơn chưa kinh xử lý, đã sinh trưởng tốt tới rồi một cái không thể tưởng tượng độ cao. Nàng thoáng ngẩng đầu, nhìn kia chi tán đuôi quỷ, thói quen tính mà lấy ra một bàn tay bộ, mang bên trái trên tay, tay phải cầm gương, nhẹ nhàng bẻ gãy một chi xanh ngắt cành, sau đó nhanh chóng trốn đến kệ sách mặt sau. Con hảo, tán đuôi quỷ không có nổi điên, như cũ an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại chỗ. Giang Lăng tung tăng nhảy nhót mà đi đến thùng rác bên, đem kia một cây tờ giấy cẩn thận bẻ gãy, sau đó đem thùng rác vụn giấy, vứt đi vỡ, lung tung rối loạn bài tập sách linh tinh đồ vật cùng nhau, đưa tới trên hành lang cùng nhau bật lửa. Có phê giấy dẫn châm cùng chất dẫn cháy, tán đuôi quỷ lá cây thực mau bị thiêu thành cho tàn. Giang Lăng thu hồi bao tay, vẫn như cũ chặt chẽ mà cầm kia một mặt gương, ở trong lòng yên lặng mà đếm giây. Trên lầu lách cách lang càng thanh âm càng lúc càng lớn, có hư thối sinh vật ngửi được mới mẻ huyết nhục hơi thở, đang ở ý đồ lao ra cửa sắt hàng rào. Tán đuôi quỷ vẫn như cũ ở tất tất lột lột mà thiêu đốt, bất quá một lát liền thiêu ra một loại rất nhỏ ám màu nâu tinh thể. Hình thoi tinh thể ở ánh sáng nhạt phiếm mông lung màu sắc, ẩn ẩn có chút ám ngọt hương khí. Giang Lăng vì này rung lên, nhanh chóng đem tinh thể thu thập lên, rời đi mặt thế. Nàng nằm ở trên giường, đỡ eo trên bụng miệng vết thương, từng ngụm mà thở phì phò. Đại khái là động tác quá lớn duyên cớ, miệng vết thương lại có chút vỡ ra, hơi hơi chảy ra một ít vết máu. Giang Lăng thở hổn hển khẩu khí, đem lăng hoa kính nhét vào gối đầu phía dưới, đem bình sứ ám màu nâu chất lỏng lấy ra một chút, nhẹ nhàng bôi trên mu bàn tay thượng, ngay sau đó chìm vào thơm ngọt mộng đẹp. Nô! Nô! Ngô ngô nô! Giang Lăng ở cảnh trong mơ rẽ rùa hồi lâu, muốn tỉnh lại, nhưng là chậm chạp không thể như nguyện. Nàng nghe được bên người có thái y yểm thanh âm, đang ở cho nàng bắt mạch, viết bệnh đơn, hạ chẩn bệnh thư, nàng lại nghe được các ma ma lo lắng hỏi, tiểu chủ như thế nào lại ngủ đi qua, chính là miệng vết thương lại chuyển biến xấu sao. Nhưng Giang Lăng lại ở cảnh trong mơ liên tục dãy rủa, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, cũng chưa biện pháp tỉnh lại. Chậm rãi, Giang Lăng tiếp nhận rồi này hết thảy, bắt đầu thể hội cái loại này rất nhỏ thả kỳ diệu cảm thụ. Thân thể giống như biến thành một đoàn sợi bông, mềm như bông mà phiêu phù ở trong không khí, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ tan mất. Rất nhỏ năng lượng ở nàng máu rưỡi chảy xuôi, theo nhảy lên mạch đập, dần dần lan tràn đến thân thể các nơi. Nàng có thể cảm giác được chính mình năng lượng tiêu hao đang ở hạ thấp, tựa hồ là thân thể nhận thấy được chính mình ngoại thương, đang ở nỗ lực điều chỉnh đến một cái thích hợp tĩnh dưỡng trình độ. Ngủ đông. Không biết như thế nào, Giang Lăng bỗng nhiên nhớ tới cái này từ. Nàng thoáng giật mình thân thể, cảm giác chính mình tựa như một con ngủ đông hùng bảo bảo, chính cuộn tròn ở trong ổ hô hô ngủ nhiều. Không những thân thể năng lượng tiêu hao hàng tới rồi thấp nhất, lại còn có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian năng lượng tiêu hao, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. So với người bình thường 7 ngày không ăn cơm 3 ngày không uống nước liền sẽ toi mạng trạng thái tới nói, nàng hiện giờ tình hình, có thể nói là rất lớn ngoài dự đoán ở ngoài. Giang Lăng ở trong ngộng dãy rủa một lát, đem chính mình trở thành một con chân chính hùng bảo bảo, ở ấm áp trong ổ hô hô ngủ nhiều, sau đó đông nhiên có một ngày, phát hiện ngoài động băng tiêu tuyết dung, xuân phong quất vào mặt, ánh mặt trời chiếu khắp, chạy nhanh rời giường lạc uy. Nàng đông nhiên mở to mắt, đè lại ngực, đại viên mồ hôi theo gò má lan xuống. Thực hảo, thích ứng độ tốt đẹp, trở lại luyện tập vài lần lúc sau, khẳng định có thể tự do tiến vào hoặc rời khỏi ngủ đông trạng thái. Loại này dị năng hẳn là vì làm nàng ở mặt thế sinh tồn. Giang Lăng đỡ một chút ngạch. Chỉ có ở mặt thế, thiếu y lìa thiếu thực, mới có khả năng dùng đến dài đến 3 tháng đến nửa năm thời gian không ngủ không nghỉ loại này kỹ năng. Nga, đụng tới chiến loạn hoặc là bị lừa bán thời điểm, loại này dị năng cũng có thể giúp được với chiếu cố rất lớn, nhưng vấn đề là, nàng nên là có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể ở hồng lâu thế giới đụng tới chiến loạn hoặc là bị lừa bán A. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, liền các ma ma tay, chậm rãi dùng chút cháo trắng rau xào. Dùng quá cơm canh lúc sau, Giang Lăng tinh thần hảo một ít, đêm qua quá độ tiêu hao sức lực, cũng chậm rãi bổ sung đã trở lại. Nàng hoan khẩu khí, làm các ma ma cho chính mình đổi xong dược, lại thế chính mình xoa xoa thân mình, nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền lại ngủ đi qua một lần. Ở trong ngộng, Giang Lăng mơ hồ nghe được một tiếng trầm thấp thở dài. Tựa hồ có người ở chính mình bên người ngồi thật lâu. Chờ tỉnh lại khi, lại là một cái đêm khuya. Giang Lăng đã thói quen loại này ngày ngủ đêm ra trạng thái. Nàng lấy ra tiểu vở, đem tối hôm qua nhìn thấy đồ vật ký lục xuống dưới, bao gồm bị nàng dị năng lan đến gần, không thể không lâm vào mộng tưởng lao thử cùng linh cẩu, lại vội vàng ký lục tán đuôi quỳ đặc tính, mới cầm kia một mặt lăng hoa kính, lại một lần về tới mặt thế. Nếu quyết định muốn lưu tại hồng lâu thế giới, nàng hẳn là nhiều tìm một ít kỹ năng bản thân mới là. Giang Lăng ngẩng đầu nhìn âm trầm trầm cổ mục, trong lòng đông nhiên có chút nhút nhát. Trung quanh tràn đầy xanh un tươi tốt rừng thông, ngọn cây thượng còn tàn lưu chưa hóa tuyết động, hiển nhiên không phải nam bán cầu, chính là cao vĩ độ khu vực, hoặc là núi cao cao hàn mảnh đất. Nàng run lập cập, hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, đông nhiên ý thức được dưới chân phỉ nhiêu đất đen. Là đất đen, không phải hoàng thổ, cũng không phải đất đỏ. Nơi này là lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh. Giang Lăng run run một chút, nghiêm túc tự hỏi trừ bỏ đông bắc vùng ở ngoài, trên địa cầu còn có cái nào địa phương có thể đồng thời thỏa mãn đất đen, cao hàn, lá thông lâm này đó điều kiện. Nhưng nàng địa lý tri thức đã hơn phân nửa trả lại cho cao trung lão sư, thật sự là nghĩ không ra. Nếu ở đất đỏ mà phạm vi, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể đi nghiên cứu cây trà. Giang Lăng suy nghĩ bay ra phía chân trời, lại phân phật mà một chút về tới trên địa cầu, che lại eo trên bụng miệng vết thương, tung tăng nhảy nhót mà ở rừng cây xuyên qua, siêu tầm mục tiêu của chính mình. Bình thường là thông lâm, Giang Lăng đã nghiên cứu quá một ít, lại không có cái gì thu hoạch. Nàng mục tiêu là lá thông trong rừng những cái đó kỳ kỳ quái quái hủ sinh sinh vật, tỉ như nấm cùng chúng nó bào tử. Nàng đi rồi hai bước, liền ở một đoạn hư thối khô mục thượng, tìm được rồi mục tiêu của chính mình, một bụi xám xịt không chút nào thu hút cái nấm nhỏ, nhìn qua là không độc. Giang Lăng đem nấm cùng khô mục cùng nhau nhặt lên tới, lại nhặt chút cành khô ôm vào trong ngực, một tay cầm lăng hoa kính, nhảy nhót mà hướng bờ sông đi đến. Nàng vừa mới nhìn đến cách đó không xa có một cái hà, nếu là ở bờ sông nhóm lửa, làm được cẩn thận một ít, hẳn là sẽ không dẫn phát rừng rậm lửa lớn. Con hảo người ở đây tích hàn đến, liền con kiến rắn giết cũng ít, nếu không Giang Lăng rất khó như vậy ứng đối tự nhiên. Nàng nhảy đến sông nhỏ biên, thoáng mà thở hổn hển khẩu khí, liền từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa, đem khô mục, lá khô tính cả những cái đó xám xịt cái nấm nhỏ cùng nhau dẫn đốt. Khô mục thực mau liền toát ra khói đặc, hiển nhiên là ẩm ướt duyên cớ. Nàng che lại miệng mũi sặc khụ hai tiếng, liên tục lui về phía sau hai bước, chờ đợi này đó cái nấm nhỏ cùng khô mục cùng nhau thiêu đốt xong. Giang Lăng vận khí lại biến hảo một lần. Ở khô mục cùng cái nấm nhỏ thiêu đốt sau cho tàn, nàng tìm được rồi hai loại hoàn toàn bất đồng màu xám nâu tinh thể. Một loại có hình tròn mặt cắt, một loại khác còn lại là bén nhọn hình tam giác. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực nhảy ra hai cái tiểu bình sứ, đem kia hai loại tinh thể phân biệt trang đi vào, lại dùng nước sông tới nước trên mặt đất cho tàn, mới một lần nữa về tới hồng lâu thế giới. Giang Lăng đem lăng hoa kính cùng tiểu vợ cùng nhau nhét vào gối đầu phía dưới, thầm nghĩ, chính mình hẳn là có rất dài một đoạn thời gian, không cần lại hồi mặt thế. Bên ngoài vẫn như cũ là hôn trầm trầm bóng đêm, mờ mờ ảo ảo sáng lên vài giờ ngọn đèn dầu, mơ hồ đó là gác đêm cung nữ cùng thái giám. Giang Lăng đem một cái tiểu bình sứ gác trên giường trước, lấy ra một cái khác tiểu bình sứ chất lỏng, nơi tay trên lưng lau lau, sau đó lẳng lặng mà chờ 30 phút. Không hề phản ứng. Xem ra này lại là một lọ bị bạch quang tinh lọc đến sạch sẽ thực vật kích thích tố. Giang Lăng thở dài, lại lấy ra một khác chỉ bình nhỏ, nơi tay trên lưng nhẹ nhàng bôi một chút. Một sợi nhàn nhạt bó củi hương khí từ chỉ gian tán giật ra tới, thoáng vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chờ đến những cái đó rất nhỏ năng lượng theo máu cùng mạch đập, lan tràn đến Giang Lăng thân thể các nơi, nàng bỗng nhiên mất đi buồn ngủ. Cùng tối hôm qua vừa vặn tương phản, lúc này là triệt triệt để mà mất đi buồn ngủ, trận mắt thẳng đến bình minh. Theo sau suốt 5 ngày thời gian, Giang Lăng đều không có bất luận cái gì buồn ngủ, trận tròn mắt nằm ở trên giường, nhìn chính mình miệng vết thương chậm rãi khép lại. Nàng từng nghĩ tới lại đi mà thế một chuyến. Nhưng lại sợ hai chính mình vừa đến mặt thế, liền lại khốn đốn đến ngủ rồi, liền chỉ có thể trợn tròn mắt nằm ở trên giường, chờ này một vòng công hiệu qua đi. Chờ đến suốt 7 ngày 7 đêm qua đi, thứ 8 thiên đêm khuya, Giang Lăng mới thoáng cảm giác được một tia khốn đốn.